Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 69 chương 681 Ngộ Cẩm trình tường 15 coi như biết hắn đổi giọng. Cũng có thể nói là mình ngày đó trạng thái không dễ nhớ sai rồi. Cùng lừa gạt phỉ báng còn kém xa lắm. Từ không thành có. Sơ tranh ngừng tạm, rất dễ dàng. Tiếu Trạch con ngươi có chút chừng lớn, kinh ngạc bò lên trên gương mặt. Từ không thành có. Đây không phải là phải giá họa mình sao? Tranh tranh ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Tiếu Trạch một mặt đau lòng. Không rõ lúc trước cái kia nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn tiểu nữ sinh. Vì sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Sơ tranh không ra, đầu ngón tay tại trên ghế dựa không có thử một cái gõ. Tiếu Trạch một người ở bên kia tự quyết định. Hồi ức bọn họ đã từng trải qua sự tình. Từ Tiếu Trạch cao trung đến đại học. Nhiều năm như vậy thời gian. Đúng là phát sinh qua không ít chuyện. Nói đến kia là một ngày một đêm cũng nói không hết. Tiếu tiên sinh. Sơ tranh đánh gãy hắn. Ánh mắt hứng hờ quét tới. Ngươi tìm đến ta chính là vì hồi ức quá khứ tranh tranh. Ta là không hy vọng ngươi ngộ nhập lạc lối. Tiếu Trạch kia một tiếng tranh tranh, làm cho gọi là một cái thâm tình. Ngộ nhập lạc lối vương bát đản ngươi có trông thấy được không, người khác đều nói ngươi là lạc lối. Hắn nói hưu nói vượn vương giả hào vì chính mình chính danh. Giống ta dạng này tiền đồ. Ai không muốn muốn. Hắn mới là lạc lối. Tiểu tỷ tỷ đập hắn sơ tranh. Vương giả hào tích cực cho sơ tranh cung cấp tiền mặt, giật dây sơ tranh đập Tiếu Trạch. Sơ tranh. Lúc này ta thật sự nếu là đập, ta đạp ngựa giống cái kẻ ngu đồng dạng. Sơ tranh đem chân buông ra, Tiếu Trạch gặp nàng động, bỗng nhiên đình chỉ nói chuyện, nhìn nàng không chớp mắt. Vạn tiểu tiểu nghe bên trong tiếng vang, thân thể cũng nhìn không được đi theo run lên. Cẩm tổng ở bên trong làm gì chứ, còn làm cho nàng bóp giám sát. Vạn tiểu tiểu càng nghĩ càng sợ hãi, nhỏ bắp chân thẳng run lên. Trống trải khu làm việc. Giống như ẩn núp lấy thứ gì. Âm phong trận trận hướng cổ nàng bên trong thổi. Lạnh lẽo. Âm trầm. Răng rắc cửa ban công mở ra. Sơ tranh từ bên trong ra. Sửa sang lấy mình ốm tay áo. Đại lão giống như nghễ nàng một chút. Gọi bảo an đem bên trong cái kia cẩu vật ném ra. Vạn tiểu tiểu. Cẩu vật cầm tổng trước đó quả nhiên là muốn mắng người. Nhưng là cẩm tổng mắng chửi người đều có chút đẹp trai đâu. Vạn tiểu tiểu đưa cổ, hướng trong văn phòng nhìn một chút. Tiếu Trạch nằm trên mặt đất, cũng không biết sống hay chết. Vạn tiểu tiểu nuốt một ngụm nước bọt, còn để ném ra không phải để vứt xác kia khẳng định vẫn là còn sống a. Nàng tranh thủ thời gian gọi bảo an đi lên. Đem Tiếu Trạch làm xuống dưới. Nàng nhát gan. Không dám đem Tiếu Trạch ném tới cửa chính. Để bảo an ném đến Gaza tầng ngầm đi. Tiếu Trạch sưng mặt sưng mũi trở lại tạm thời thuê phòng. Tiếu Mấu còn chưa ngủ. Gặp hắn trở về. Lập tức đổi sắc mặt. Con trai ngươi thế nào? Ôi đây là ai đánh ngươi? Nói cho mẹ. Mẹ chừng chỉ hắn đi. Tiếu Trạch đem chính mình quẳng ở trên ghế salon. Ai ngờ ép đến tổn thương. Lại đau đến không nhẹ. Mẹ, ngươi nhỏ giọng một chút. Tiếu Trạch hữu khí vô lực nói. Bọn họ hiện tại là thuê phòng ở. Bốn phía đều là người bị người khiếu nại. Đến lúc đó chủ thuê nhà không thuê cho bọn hắn liền phiền toái. Lấy năng lực hiện tại của hắn còn không có cách nào mua phòng ốt. Con trai ngươi cùng mẹ nói a, ngươi đến cùng làm sao bị đánh thành dạng này? Tiếu Trạch ánh mắt chìm mấy phần. Là sơ tranh đánh. Tiếu Mấu nghe xong liền nổ. Cái kia chết tiểu nha đầu. Lúc trước nếu không phải cha ngươi cứu được ba nàng, hiện ở nơi đó có nàng vong ăn phụ nghĩa đồ vật, nàng lại dám đánh ngươi. Ta tìm nàng đi. Tiếu Mấu chỉ cần vừa nghĩ tới mình từ cái kia căn phòng lớn bên trong rời ra ngoài, ở tại nơi này cách nhỏ hẹp, bốn phía trụ đầy người trong phòng, liền không nhịn được oán hận. Mẹ, ngươi đừng đảo loạn. Tiếu Trạch ngăn lại Tiếu Mấu. Tiếu Mấu hùng hùng hổ hổ. Cuối cùng vẫn là lo lắng cho mình con trai, nhìn xuống đi tìm sơ tranh xúc động, trước cho Tiếu Trạch xử lý tổn thương. Các loại Tiếu Trạch miệng vết thương lý xong, Tiếu Mấu tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, tiến gian phòng cầm một vài thứ ra. con trai ngươi xem một chút, những vật này là ngày hôm nay ngươi một người bạn đưa tới. Đại bộ phận đều là hộp quà tặng. Bất quá nhìn bảng hiệu giá trị không thấp. Ai đưa ta không biết à. Tiếu Mấu nói, rất đẹp một cái tiểu cô nương. Gọi Ninh Tĩnh. Tiểu cô nương kia đặc biệt hiểu lễ phép, mà lại xuất thủ xa xỉ, những vật này xem xét liền là đồ tốt. Ninh Tĩnh. Tiếu Mấu đem Ninh Tĩnh khen ra bông hoa. Còn thuận tiện đạp Sơ Tranh mấy chân. Từ khi bị Sơ Tranh đánh qua về sau, Tiếu Trạch liền an phận nhiều, rốt cuộc không có xuất hiện tại Sơ Tranh trước mặt. Bất quá Sơ Tranh ngược lại là nhìn thấy qua Tiếu Trạch cùng Ninh Tĩnh một khối ăn cơm. Sơ Tranh cả ngày ở công ty đợi, chủ yếu là nàng trừ bại ra, không có việc gì làm. Thẻ người tốt gần nhất cũng không biết đang làm gì, hoàn toàn không gặp được người. Sơ Tranh loại này gặp phải thẻ người tốt thời điểm, nàng mới sẽ nghĩ đến làm một người tốt người. Đương nhiên không sẽ chủ động đi tìm thẻ người tốt. Cho nên nàng liền đặc biệt nhàn. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm nhân viên đúng giờ chuẩn chút tan tầm. Hận không thể công ty thua thiệt cách mấy trăm triệu. Ngày này công ty nhân viên thảo luận tan tầm đi liên hoan. Lúc đầu không ai gọi Sơ Tranh. Sơ Tranh không biết từ chỗ nào xuất hiện. Mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm. Tại nhân viên coi là mới nhậm lão bản phải phạt bọn họ trong lúc làm việc ở giữa thảo luận tụ hội sự tình. Từng cái cũng không dám thở mạnh. Ai biết Sơ Tranh chỉ là ném ban đêm đi huy hoàng hội sở, chậm rãi lắc trở về văn phòng. Lão bản từ chỗ nào xuất hiện không biết a, ta vừa rồi không nhìn thấy. Không phải từ ngươi đối diện xuất hiện sao, ngươi không nhìn thấy ta chỗ nào trông thấy a? Đám người hướng vừa rồi Sơ Tranh đứng địa phương nhìn lại. Muốn ra hiện ra tại đó, làm sao cũng phải từ bên cạnh bọn họ quá khứ, thế nhưng là bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy. Cũng không thể là lão bản ngồi xổm ở nơi đó a, đám người đem cái này không đáng tin cậy ý nghĩ vứt bỏ. Lão bản mới kia xã hội đại lão 2m8 khí chàng, làm sao có thể làm ra ngồi xổm ở nơi đó sự tình. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Lão bản vừa rồi giống như nói, mời chúng ta đi huy hoàng hội sở, ta cũng nghe thấy. Huy hoàng hội sở a, mẹ ta sớm muốn đi. Thế nhưng là không có tiền. Lão bản quá tốt rồi, đi một đám nhân viên lập tức cùng như điên cuồng. Làm việc nhiệt tình tăng vọt 300 lần. Huy Hoàng hội sở là vốn là lớn nhất một nhà giải trí hội sở, tập sống phóng túng một thể. Trang trí xa hoa Huy Hoàng hội sở tiêu phí tự nhiên cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Nếu quả như thật chỉ là muốn ca hát uống rượu, kia rất không cần phải tới đây. Huy Hoàng hội sở lúc này chính là kinh doanh thời gian, nghiệp vụ giờ cao điểm, các đạo nhân mã đều bận tối mày tối mặt. Nhưng vào lúc này, Huy Hoàng hội sở đột nhiên tràn vào đến một đám người. Lúc đầu rộng rãi đại sảnh trong nháy mắt trở nên chật chội. Sân khấu nhân viên công tác đều có chút mộng, nhìn xem cổng còn đang không ngừng đi vào bên trong người, đen nghịt một mảnh. Đi ở phía trước chính là cái nữ hài tử. Nữ hài tử xuyên đơn giản trang phục bình thường, áo khoác treo ở trong khuỷu tay, đi đường sinh phong, khí thế bất phàm, từ trong ra ngoài đều lộ ra soái khí hai chữ. Thổ thần, xã hội người đến đập phá quán sao, bảo an cũng nhìn không được hướng bên này tới. Dù sao bọn họ nơi này cũng không phải không có gặp qua đập phá quán. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 69 chương 682 ngộ cẩm trình tường 16 vạn tiểu tiểu có chút sợ đi đến sân khấu. Yếu ớt hỏi thăm có hay không đặc biệt lớn bao xương. Sân khấu bị nhiều người như vậy bị dọa cho phát sợ. Một hồi lâu mới trở lại. Cẩn thận trả lời. Có. Ngày cần sao xã hội người mang tiểu để tới chơi sao, thế nhưng là những người này nhìn xem cũng không giống là xã hội đen a. Ân. Vạn tiểu tiểu gật đầu. Không ai nói cho nàng, làm trợ lý khó như vậy, muốn khóc. Vạn tiểu tiểu làm tốt về sau, nhân viên công tác lính bọn họ quá khứ. Đoạn đường này đi qua, hội sở bên trong người dồn dập ghé mắt. Nếu như có thể trông thấy trong những người này tâm mưa đạn. Đại khái đều là ta thao xã hội người trả thù sao, vẫn là đi một đoạn đường. Gặp phải một cách liền sẽ bắn ra tới một lần cái chủng loại kia. Huy Hoàng hội sở lớn nhất một cái sân bãi. nghe nói có thể cung cấp 500 người tụ hội. Sơ tranh ngày hôm nay cũng bất quá mang hơn 200 người. Sơ tranh nghe nói có như thế một cái sân bãi, quay đầu cũng làm người ta cho bọn hắn đổi quá khứ. Ách, nữ sĩ, các ngươi nhân số cái này bao xương là đủ rồi. Ta liền muốn lớn nhất không được. Khách hàng yêu cầu bọn họ liền phải thỏa mãn. Sân bãi đổi được lớn nhất, nơi này xác thực có thể dung nạp 500 người. Đã là cái hoàn toàn độc lập hội sở ảnh thu nhỏ, tất cả mọi thứ đầy đủ mọi thứ. Nhưng sơ tranh hoài nghi cái này 500 người hẳn là xếp thành xếp hàng nhét vào đến, có khoa trương thành phần. Trên thực tế gian phòng không có lớn như vậy. Lừa gạt người tiêu dùng, sơ tranh các loại tất cả mọi người tiến đến, trực tiếp đứng ở trên sàn nhảy. Người phía dưới trong nháy mắt an tĩnh lại. Vạn tiểu tiểu từ bên cạnh đưa cho Mixophone. Ngày hôm nay Mixophone không có tiếng. Sơ tranh, cái này lúc túng vạn tiểu tiểu xấu hổ. Tranh thủ thời gian một lần nữa cầm một cái, thử dưới có âm thanh. Lúc này mới đưa tới. Sơ tranh chấn định tiếp lời ốm. Ngày hôm nay người tính gộp lại tiêu phí tối cao vị kia, đem thu hoạch được 7 ngày 2 người nước ngoài du lịch xa hoa thực đơn theo bữa ăn, khác ban thưởng 20.000 nguyên. Sơ tranh dứt lời hạ mười mấy giây đều không ai nói tiếp. Sơ tranh bổ sung một câu, tiêu phí coi như ta. Ta thật sự là thiên tài, ta không đem tiền cho người khác, ta đi tính tiền là được rồi mà. Ta thật sự là tất chó già. Lão bản, công ty của chúng ta là rớt đĩa bánh sao? Cách nào đó nhân viên đánh vỡ này dường gì bầu không khí. Rơi ta. Sơ tranh nói, cố lên. Sơ tranh nhảy xuống sân khấu, đem microphone ném cho vạn tiểu tiểu. Tập thể nhân viên, người tính gộp lại tiêu phí tối cao, chẳng những ban thưởng du lịch còn ban thưởng tiền mặt. Trọng yếu nhất chính là tiêu phí coi như lão bản bọn họ đây là tại nằm mơ. A, ngươi bóp ta làm gì, ta xem một chút có phải là đang nằm mơ. Cút mẹ mày đi, ngươi làm sao không bóp chính ngươi. Tiểu tiểu, tiểu tiểu, lão bản nói là sự thật sao? Lão bản sẽ không đùa chúng ta chơi. A, ta nghe nói trước kia lão bản câu cá chấp pháp hố rơi một cái nhân viên. Nàng sẽ không cũng muốn làm như vậy chúng ta à? Ta có chút không dám. Tiểu tiểu, ngươi cho chúng ta nói thật ra. Lão bản có phải là đùa nghịch chúng ta chơi? Nhỏ yếu bất lực vạn tiểu tiểu bị người vây quanh. Nàng ôm microphone, vô cùng đáng thương mà nói. Không, không có, là, thật sự. Các ngươi cố lên. Vạn tiểu tiểu tranh thủ thời gian trượt, đi tìm hội sở người, để bọn hắn tìm người ghi chép. Hội sở nhân viên, các ngươi bọn này xã hội người làm cái gì đâu, tiêu phí còn muốn làm cái bảng danh sách. Đương nhiên đây là cho hội sở kiếm tiền. Nhân viên công tác mặc dù trong lòng mấy vạn con tàu mẹ nó phi nước đại, nhưng vẫn là mỉm cười đi sắp xếp người tới. Ngay từ đầu những người này còn có chút mộng, cũng không biết ai mở cái đầu. Rất nhanh đám người liền bắt đầu là lên bảng cố gắng. Huy hoàng hội sở bên trong có thật nhiều cao tiêu phí. Sơ tranh hạn định là tại toàn bộ huy hoàng hội sở, cho nên chỉ cần là tại huy hoàng hội sở, bọn họ muốn đi nơi nào chơi mà đều có thể. Đương nhiên quá cao cấp đồ vật bọn họ vẫn là thật không dám đụng. Kết quả vạn tiểu tiểu vẻ mặt đau khổ tới thúc bọn họ, trừ đánh bạc loại này, còn lại đều có thể. Để bọn hắn cố gắng dùng tiền, mỗi người nhất định phải tiêu phí đầy 20.000, nếu không không cho phép rời đi. Hội sở nhân viên, người tiêu phí thấp nhất 20.000, cách này hơn 200 người, chính là 4 triệu. Cách này đạp ngựa là cách nào? Lão bản của công ty còn thiếu hay không nhân viên? Dương Gia Tuấn là huy hoàng hội sở khách quen, hoàn khố phú nhị đại, vòng tròn bên trong nổi danh bại gia tử. Hôm nay là Dương Gia Tuấn sinh nhật, mang theo một đám hồ bằng cẩu hữu đến huy hoàng hội sở tại sinh nhật. Làm bị người truy phủng hoàn khố phú nhị đại, Dương Gia Tuấn phô trương tự nhiên là muốn lớn nhất. Cho ta lớn nhất gian phòng kia. Có thể dung nạp 500 người gian phòng, cũng không phải là nói thật sự cứ điểm 500 người đi vào. Người ta nếu là kia phô trương cùng hoàn cảnh. Dương thiếu gia thật sự là thật có lỗi, ngày hôm nay đều đầy. Nhân viên công tác đều biết vị này hoàn khố, cẩn thận bồi cười. Dương Gia Tuấn lập tức bất mãn. Có ý tứ gì à, ta cái này đến chả không có vị trí đúng không? Nhân viên công tác cũng đi theo xấu hổ. Vốn là còn một cái. Thế nhưng là vừa rồi có khách định. Ngày cũng không có gọi điện thoại tới. Chúng ta chỗ này không biết a, cho nên cái này không trách bọn họ. Dương Hoàn Gia Khố Tuấn, vậy liền để hắn nhường lại nhân viên công tác. Dương Gia Tuấn bối cảnh phức tạp, Huy Hoàng hội sở không nguyện ý đắc tội hắn. Cho nên bọn họ phái người đi thương lượng với Sơ Tranh, nhìn có thể hay không đem gian phòng này nhường lại. Dù sao bọn họ gian phòng người đại đa số đều đi địa phương khác chơi, lưu tại người trong phòng cũng không nhiều. Bọn họ có thể đổi được cái khác xa hoa bao xương, thuận tiện đưa tặng một chút ưu đãi. Sơ Tranh nghe thấy nơi này liền không vui, không đổi. Ai còn không phải cái hoàn khố, Sơ Tranh không nguyện ý đổi. Dương Gia Tuấn bị người rơi mặt mũi. Cả người đều lộ ra âm u. Dương Gia Tuấn nhìn về phía đứng ở phía sau thanh niên kêu một tiếng Tiếu Trạch ạ. Tiếu Trạch tiến lên, Dương Thiếu Gia. Tiếu Trạch không quá ra thích Dương Gia Tuấn. Thế nhưng là Dương Gia Tuấn là công ty thái tử gia. Lại người này ngực to mà không có não. Là một cái trèo lên trên rất tốt lợi dụng đối tượng. Đoạn thời gian trước Sơ Tranh cho hắn kích thích quá lớn. Hắn không biết Sơ Tranh là làm sao làm được vị trí kia. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều đến trèo lên trên. Ca ngày hôm nay cho ngươi cái nhiệm vụ a. Dương Gia Tuấn dừng vào Tiếu Trạch bả vai. Ngươi vừa rồi nghe thấy được. Người này không hiểu quy củ. Ngươi đi dạy dạy bọn họ. Chọc ta Dương Gia Tuấn hạ tràng. Dương Thiếu Gia cái này. Tiếu Trạch à, ngươi bây giờ cùng ta đúng không? Tiếu Trạch gật đầu. Ta đây là cho ngươi cơ hội. Dương Gia Tuấn thay Tiếu Trạch sửa sang lại cổ áo. Đừng để ta thất vọng. Ta nếu là không vui, cùng ta cha nói chút gì. Tiếu Trạch siết chặt nắm đấm, Dương Thiếu Gia, ta cái này đi. Tiếu Trạch đi theo nhân viên công tác đến bao xương. Hắn đẩy cửa ra đi vào. Trong bao xương tiếng âm nhạc không tính ồn ào. Là tương đối buông lỏng cái chủng loại kia. To như vậy sân bãi. Không có mấy người. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ uống rượu chơi bài. Chủ sự người ở bên kia. Nhân viên công tác cho Tiếu Trạch chỉ đường. Tiếu Trạch theo nhìn sang bên kia trên ghế salon ngồi mấy người. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 69 chương 683 ngộ cẩm trình tường 17 một tấm trong đó ghế sofa chỉ ngồi một người. Bưng một chén rượu. Cũng không uống. Liền nhìn xem đối diện giảng trò cười người. Vẹn vẹn một cái mặt bên Tiếu Trạch cũng biết đó là ai. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tiếu Trạch còn không có động, bên cạnh bỗng nhiên đụng vào tới một người. Tiêu. Tiếu Tiếu Tiếu Trạch. Vạn Tiểu Tiểu ngẩng đầu đã nhìn thấy Tiếu Trạch mặt âm trầm, lập tức xóa đến lui lại một bước, nói chuyện đều không lưu loát. Vạn Tiểu Tiểu co cẳng liền hướng Sơ Tranh bên kia chạy. Gấm. Cẩm tổng không xong. Không xong. Tiếu Trạch tới tìm ngươi phiền toái. Vạn Tiểu Tiểu bổ nhào vào Sơ Tranh trước mặt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ hoảng sợ. Sơ Tranh. Sơ Tranh quay đầu nhìn sang. Tiếu Trạch đứng ở nơi đó. Thần sắc không khỏi. Tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Bị Sơ Tranh nhìn chằm chằm, Tiếu Trạch giống như còn có thể cảm giác được trên thân đau ý. Nàng thật sự hạ thủ được. Tiếu Trạch hai tay nắm chắc thành quyền, hít thở sâu một hơi, hướng phía Sơ Tranh bên kia đi qua. Sơ Tranh, Dương Thiếu Gia nghĩ muốn gian phòng này, ngươi nhường một chút đi. Hắn tận lực giữ vững bình tĩnh. Sơ Tranh còn thật sự cho rằng Tiếu Trạch là cùng Vạn Tiểu Tiểu nói như vậy. Tìm đến mình phiền phức. Nàng cách này đều chuẩn bị kỹ càng động thủ. Kết quả đến một câu như vậy Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Không biết. Không chọc. Không đánh nhau nói chùy. Ngươi để cho ta, để cho ta liền để dựa vào cái gì? Ta không sĩ diện. Dương Thiếu Gia là Dương Thị tập đoàn thái tử gia. Công ty của ta chỉ là Dương Thị tập đoàn phía dưới công ty con. Sơ Tranh ngươi đắc tội hắn. Không có trái cây ăn. Sơ Tranh cái công ty này, nói cho cùng chính là cái công ty. Người ta là cái tập đoàn phía dưới thật nhiều công ty. Cùng một cái tập đoàn thái tử ra đối nghịch kia không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ. Tiểu tỷ tỷ. Bên này đề nghị ngài không cho đâu. Chúng ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Cùng bọn hắn đòn khiêng đến cùng Sơ Tranh. A, Vương Bát Đản cái này cẩu vật đào bảo thể đều học xong. Ồ, Sơ Tranh nửa ngày tung ra một chữ. Tiếu Trạch gặp Sơ Tranh khó chơi thái độ. Đáy lòng có chút oán khí. Hắn đều bất kể hiềm khích lúc trước như thế nhắc nhở nàng. Nàng như thế không biết tốt xấu. Còn có việc sao ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đi thong thả không tiến. Tiếu Trạch nhìn chằm chằm Sơ Tranh cuối cùng bị tức giận rời đi. Không có hoàn thành sự tình Tiếu Trạch ra cửa tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Dương Gia Tuấn mặc dù không có gì đầu óc, thế nhưng là tính tình cổ quái. Ngày hôm nay mình không có làm tốt sự tình. Hắn không tránh khỏi sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Tiếu Trạch hướng bên trong nhìn một chút. Sơ Tranh, là ngươi bức ta. Dương Gia Tuấn mang theo mấy cái huyên đệ. Khí thế hung hăng đạp cửa tiến đến. Làm sao? Chỗ nào đầu sống trong nghề cho ra ta để cái gian phòng đều không được. Dương Gia Tuấn ánh mắt đảo qua gian phòng. Tốt 5 tốt 3 tách ra người. Nghe thấy Dương Gia Tuấn cái này rõ ràng gây chuyện thanh âm. Dồn dập đứng dậy vây quanh. Sơ Tranh không nhúc nhích. Chỉ là vẫy gọi gọi đến nhân viên công tác. Các ngươi nơi này phục vụ kém như vậy tùy tiện một người liền có thể tự tiện xông vào người khác bao xương này chỗ nào xuất hiện gà rừng cho mình thêm kịch. Nhân viên công tác sau sống lưng phát lạnh, run lẩy bẩy, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Dương thiếu gia là huy hoàng hội sở khách quen, bọn họ đều biết. Đắc tội không nổi a. Dương Gia Tuấn ngậm điếu thuốc. Cà lơ phất phơ xùy cười một tiếng. Hướng Sơ Tranh bên kia đi qua. Một cước đạp ở trên bàn. Thuận thế hướng đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Hoàn khố bên trong lưu manh khí chất bỗng nhiên hiện. Ngươi chính là chủ sự nha, vẫn là tiểu cô nương a. Dương Gia Tuấn không còn che giấu dò xét Sơ Tranh. Dương Gia Tuấn niên kỷ cũng không lớn. Đoán chừng cùng Sơ Tranh không sai biệt lắm. Nhiều lắm là mới từ trường học tốt nghiệp. Chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Cha ngươi được chứ Sơ Tranh ý vì không rõ hỏi. Dương Gia Tuấn nhíu mày, hơi nghi ngờ, ngươi biết cha ta không biết. Dương Gia Tuấn xách một tiếng. Vậy ngươi hỏi ta cha làm gì? Sơ Tranh buông xuống chén rượu trong tay. Nhìn xem ngươi có phải là không có gia trưởng giáo uy thì. Xem ra cha ngươi rất không xứng chức. Dương Gia Tuấn vài giây đồng hồ sau mới phản ứng được. Sơ Tranh móc lấy con mắng hắn không có gia giáo. Dương Gia Tuấn giận quá mà cười. Nói ra phim truyền hình bên trong Hoàn Khố Phú Nhị Đại kinh điển lời kịch. Tiểu nha đầu ngươi rất vinh váo a. Ngươi biết ta là ai không? Ta không biết. Sơ Tranh đứng dậy, ta cũng không cần biết. Dương Gia Tuấn ngửa đầu nhìn lên trước mặt nữ sinh. Nàng lúc ngồi, nhìn qua chỉ là có chút lạnh, giống một đóa mở tại băng tuyết, chi đỉnh tuyết liên. Song khi nàng đứng lên, Dương Gia Tuấn bỗng nhiên từ trên người nàng cảm giác được cùng phụ thân hắn đồng dạng khí thế, thượng vị giả khí thế, thậm chí là so phụ thân hắn càng đáng sợ. Dương Gia Tuấn huy hoàng sàn đêm tiểu vương tử, sao lại sợ một cái nữ hài tử? Lúc này đi theo tới, làm sao? Tiểu muội muội, gian phòng kia nhường lại, xem ở ca ngày hôm nay sinh nhật phần bên trên, ca mời ngươi uống chén rượu. Dương Gia Tuấn ánh mắt đã rất rõ ràng. Đứng ở phía sau Tiếu Trạch lúc này mới bừng tỉnh. Dương Gia Tuấn chỉ cần có điểm tư sắc nữ hài đều muốn vào tay. Sơ Tranh cái này dung mạo, vậy mà lúc này Tiếu Trạch hối hận cũng đã muộn rồi. Ngươi muốn gian phòng này? Sơ Tranh hỏi. Ăn hừ. Có thể. Sơ Tranh rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Dương Gia Tuấn cười lên, tiểu muội muội cách này mới hiểu chuyện, ngươi yên tâm ca ca sẽ đền bù ngươi. Kia không cần. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều, chúng ta đánh cược, ai thắng gian phòng về ai. Còn ca ca buồn nôn ai đây, không chừng ta lớn hơn ngươi đâu, đánh cược có chút ý tứ a. Nữ hài tử trông thấy hắn không mình nhào lên cũng sẽ tại mình trêu chọc hai câu sau muốn cự còn nghinh. Sơ Tranh dạng này lãnh nhược băng xương, Dương Gia Tuấn thật đúng là không có gặp qua, để đáy lòng của hắn có chút bành phái. Nam nhân trừ chinh phục sự nghiệp, chính là chinh phục nữ nhân. Dương Gia Tuấn cười nói. Liền cái này ván cược hơi chút hẹp hòi a, không bằng dạng này. Ta nếu là thắng, tiểu muội muội ngươi đến lưu lại theo giúp ta một đêm. Dương thiếu gia, Cẩm tổng, Tiếu Trạch cùng bên cạnh nhân viên đồng thời lên tiếng. Dương Gia Tuấn nhìn Tiếu Trạch một chút, trong ánh mắt cảnh cáo ý vị nồng đậm. Tiếu Trạch siết chặt nắm đấm, đến cùng là không có tiếp tục ra mặt, chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn chằm chằm Dương Gia Tuấn, từng chữ nói ra mà nói. Ta thắng. Ngươi đến từ nơi này lõa chạy ra ngoài. Vòng quanh Huy Hoàng hội sở chạy một vòng. Dương Gia Tuấn vỗ tay cười to, tốt theo ý ngươi. Một cái tiểu cô nương, Dương Gia Tuấn căn bản không để vào mắt. Coi như trong nhà có một chút tiền ở đây, hắn Dương Gia Tuấn mới là có tiền nhất cái kia. Tiểu muội muội nghĩ so cái gì, ngươi là nữ hài tử, ngươi tới. Dương Gia Tuấn lúc này còn thân sĩ lên. Sơ Tranh liền không khách khí, so với ai khác trước hết nhất tiêu hết 10 triệu. Nữ hài tử thanh âm mát lạnh nhẹ nhàng, uyển như trong ngọn núi nước suối, mang theo ban đêm lạnh, lăn xuống đến bọn họ đáy lòng bên trên. Mạn khí một mảnh hàn khí. Dương Gia Tuấn, đám người, cái này cược hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bọn hắn ý nghĩ bên trong tưởng rằng uống rượu, đổ xúc sắc a, lại không tốt kỳ hoa điểm làm đề cái gì. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, so chính là ai trước hết nhất tiêu hết 10 triệu tiểu cô nương này lai lịch gì. 10 triệu nói bại liền bại xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 69 chương 684 Ngộ Cẩm Trình Tường 18. Dương Gia Tuấn hơi có chút chần chờ. Trên người hắn không có như vậy tiền. Nhưng là cái này ván cược có ý tứ, cô gái này cũng có ý tứ. Thân là Huy Hoàng hội sở sàn đêm tiểu vương tử, Dương Gia Tuấn biểu thì không thể thua. So sao? Dương Gia Tuấn kéo ra một vòng cười đến, so. Hắn một cách hoàn khố. Còn sợ bại ra hay sao? Sơ Tranh bắt đầu nói quy tắc. Tiêu xài tiền nhất định phải cùng vật phẩm đồng giá. Giá cả tại giá thị trường hợp lý phạm vi giá trị lập tức. Không thể quyên tặng, vứt bỏ, hủy hoại. Một hệ liệt vương bát đản đưa ra quy tắc. Trận đấu kết thúc đã đến giờ, giá trị 10 triệu vật phẩm đưa đến nơi đây mới thôi. Nhất định phải bản nhân tự mình đi mua. Không phải giả vờ lấy tay người khác. Bại ra phạm vi toàn cầu đều có thể. Là tranh tài công bằng. Hai bên có thể phái người giám sát đối phương. Quy tắc này rất dễ lý giải, Dương Gia Tuấn tỏ ra hiểu rõ. Sơ Tranh cho Dương Gia Tuấn chủ tiền thời gian, Dương Gia Tuấn để đồng bạn lấy tiền ra. Hồ bằng cẩu hữu trên thân đông góp tây góp, ngược lại là rất nhanh liền kiếm ra đến 10 triệu. Bắt đầu đi. Hừ. Dương Gia Tuấn lạnh hừ một tiếng. Tự tin rời đi bao xương. Sơ Tranh để Vạn Tiểu Tiểu theo sau. Lại điểm một người cao lớn uy mãnh nam nhân đi theo. Dương Gia Tuấn cũng lưu lại hai người, giám sát Sơ Tranh. Các loại Dương Gia Tuấn đi ra bao xương. Tiếu Trạch có chút không đồng ý. Dương thiếu gia, ngươi thật sự muốn đi bại gia a? Lúc đầu chủ tịch bên kia liền không hài lòng lắm Dương Gia Tuấn hành vi. Nếu là biết mình đi theo Dương Gia Tuấn làm loại sự tình này, nói không chừng hắn cũng sẽ bị liên lụy. Mà lại, Tiếu Trạch luôn cảm thấy không thích hợp. Dùng tiền ai có thể hoa qua ta? Thế nhưng là, cái này có quy định à? Bên cạnh đồng bạn nói, không giống chúng ta bình thường như thế, đem tiền giải ra liền xong rồi. Mua đồ mà thôi, có cái gì khó? Dương Gia Tuấn lơ đĩnh. Đi. Ca mang các ngươi đi mua đồ. Dương Gia Tuấn ngay từ đầu coi là rất dễ dàng. Nhưng là thật sự đến mới biết được nào có dễ dàng như vậy. Quy tắc tranh tài nhất định phải đem hàng hóa kéo về Huy Hoàng hội sở. Thời gian này điểm châu báu a, xa xỉ phẩm a, cái gì đều đã đóng cửa tan việc. Dương Gia Tuấn ngược lại là có thể gọi điện thoại để cho người ta đưa. Nhưng là người ta tan tầm về nhà. Trời mới biết ở nơi đó chờ trở lại trong tiệm cầm lên đồ vật, lại đưa tới. Cũng không biết cái gì thời gian. Thời gian này điểm không chỉ có riêng là châu báu xa xỉ phẩm đóng cửa tiệm, rất nhiều nơi đều đã đóng cửa. Cho nên nhà này còn thật sự không là tốt như vậy bại. Nhưng mà bất quá nửa giờ, hắn lưu lại người liền gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết nói sơ tranh bên kia đã hoàn thành. Cái gì Dương Gia Tuấn tại chỗ xù lông? Ngươi không có đùa lão tử A Dương. Dương thiếu gia là thật sự. Dương Gia Tuấn cúp điện thoại, khí thế hung hăng chạy trở về. Sơ tranh một đoàn người đã đứng tại huy hoàng hội sở bên ngoài. Dương Gia Tuấn tiến lên. Ngươi đã xài hết rồi, ngươi mua đồ vật đâu? Sơ tranh cầm trong tay ba cái chìa khóa xe. Nàng phân biệt đè xuống. Khác biệt vị trí phát ra thanh âm. Ba chiếc xe cộng lại giá trị vừa vặn 10 triệu. 10 triệu. Dương Gia Tuấn. Huy Hoàng hội sở đến là ai tùy tiện bắt một cái, có lẽ chính là giá trị bản thân nhìn vạn lần cấp bậc. Cái này bên ngoài ngừng xe chính là xe sang trọng họp hiện trường. Nhưng là Dương Gia Tuấn trước đó căn bản không nghĩ tới cái này gốc dạ. Tiếu Trạch cũng rất khiếp sợ. Sơ tranh một hệ liệt này hành vi. Đã hoàn toàn không phải hắn nhận biết người kia. Ánh mắt của hắn phức tạp rơi ở trên người nàng. Nàng đến cùng là ai? Ngươi chơi lừa gạt? Dương Gia Tuấn cả giận nói. Trước ngươi cũng không có nói có thể từ trong tay người khác mua, ta cũng không nói không thể. Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng, không có kèm theo nói rõ quy tắc, đều có tính khả thi. Mình không thể lĩnh hội còn trách người khác quá thông minh sao? Tha thứ ta nói thẳng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi chuyện này chỉ có thể tính lợi dụng sơ hở, không tính thông minh. Sơ tranh hừ lạnh. Vậy làm sao ta biết lợi dụng sơ hở? Hắn không biết đâu, đây không phải chứng minh ta so với hắn thông minh sao? Mặc dù tiểu thư tỷ nói đến không hề có đạo lý, thế nhưng là tìm không thấy phản bác lý do. Dương Gia Tuấn cảm giác mình bị bày một đạo. Hắn nhìn về phía mình đồng bạn, cắn răng nghiến lời hỏi. Nàng làm sao mua có thể lái nổi xe sang trọng người? Có thể tùy tiện liền đem xe bán Dương thiếu gia. Người kia nuốt một ngụm nước bọt, tựa hồ nghĩ đến vừa rồi hình tượng, trắng bệch cả mặt trắng. Sơ tranh đơn giản thô bạo cực kỳ, xuống tới liền chọn lấy xe trực tiếp đập. Phát hiện động tĩnh, hội sở nhân viên công tác lập tức lên bên trên tìm chủ nhân của xe. Sau khi xuống tới, đối phương đồng ý sơ tranh giá gốc bồi thường. Nàng liền đưa tiền. Không đồng ý, liền động thủ. So với bọn hắn bọn này hoàn khố hung nhiều. Dương Gia Tuấn nơi nào thấy qua loại này thao tác. Thua 10 phần không phục. Ngươi thua. Làm ta nhiều năm như vậy nhà là trắng bại sao? Thua ngươi cái cẩu vật quần đều không thừa. Đây không tính là, Dương Gia Tuấn nói. Nói không giữ lời. Ngươi tính nam nhân sao? Sơ tranh liếc nhìn hắn. Lạnh như băng oán hắn. Dùng tiền đều hoa bất quá nữ sinh. Ngươi xác thực rất phế vật. Dương Gia Tuấn. Ngươi đạp ngựa kia là bình thường dùng tiền thủ đoạn sao? Để người bình thường tiêu hết 10 triệu. Người bình thường nghĩ tới tuyệt đối là đi thương thành cửa hàng mua đồ. Ai sẽ nghĩ đến đi đập xe của người khác? Sau đó mua xe ván này không tính. Lại đến một ván. Dương Gia Tuấn mặt dạn mày dày. Không nghĩ nhận ván này. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Ngươi làm ta giống như ngươi nhàm chán. Ngươi khi này là ba cuộc hai thắng trò chơi à? Bại ra nhiệm vụ đã hoàn thành. Ai muốn đùa với ngươi? Ngươi không dám. Dương Gia Tuấn kích sơ tranh. Vừa rồi ngươi bất quá là chơi lừa gạt thắng mà thôi. Sơ tranh hoàn toàn không lên bộ. Bình thản ung dung hỏi. Dương tiên sinh lúc nào thực hiện đổ ước? Chạy trần chuồng. Dương Gia Tuấn sắc mặt lập tức xanh xám. Hắn đáp ứng vụ cá cược này căn bản liền không nghĩ tới mình sẽ thua. Tại huy hoàng hội sở chạy trần chuồng một vòng. Hắn về sau còn thế nào hỗn tiểu muội muội? Ngươi đắc tội ta, có thể không có kết quả gì tốt. Dương Gia Tuấn ngôn ngữ uy hiếp. Đèn nê ông lấp lóe, ngũ thải ban lan quang mang, lọt vào nàng đáy mắt, giống lát tinh quang, rực rỡ lại lãnh tịch. Thanh âm thanh liệt vạch phá bóng đêm, ta đắc tội nhiều người, biết bọn họ kết cuộc gì sao? Dương Gia Tuấn khẽ nhíu mày. Nữ sinh chậm chạp mà nói, mộ phần cỏ đã 2 mét. Dõng dạc Dương Gia Tuấn trên mặt vẻ hung ác dần dần lộ. Nói rõ ai không biết ngày hôm nay tiểu gia ta liền bội ước. Ngươi có thể làm gì được ta? Dương Gia Tuấn là hạ quyết tâm không nhận. Sơ Tranh bóp ra tay cổ tay tại Dương Gia Tuấn nhìn chăm chú trực tiếp động thủ. Dương Gia Tuấn một cách hoàn khố. Học chút công phu. Nhưng đáng tiếc tại Sơ Tranh trước mặt. Chỉ có bị đè xuống đất ma sát phần. Số nữ nhân ngươi thả ta ra ngươi đạp ngựa. Ngươi mới thối. Sơ Tranh một cước đá vào Dương Gia Tuấn trên thân. Dương Gia Tuấn sắc mặt lập tức đỏ lên che lấy nơi nào đó, đau đến nghẹn ngào. Dương Gia Tuấn những cái kia hồ. Bằng cầu hữu, muốn lên trước giải cứu Dương Gia Tuấn. Sơ Tranh một ánh mắt đảo qua đi, các ngươi nghĩ cùng hắn chạy trần truồng, ta không ngại. Hồ Bằng Cầu Hữu lập tức sợ. Đặc biệt là gặp qua Sơ Tranh trước đó đồng thủ, hướng phía sau rụt rụt. Sơ Tranh dắt lấy Dương Gia Tuấn trở lại cửa bao xương. Đem còn gặp cả người Dương Gia Tuấn đè lên tường. Đại lão giống như vỗ bả vai hắn. Ngươi không thoát. Ta cũng chỉ phải gọi ta người giúp ngươi thoát. Ngươi. Dám ta đều dám đánh ngươi. Ta còn có cái gì không dám. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 69 chương 685 ngộ cẩm trình tường 19 Dương Gia Tuấn bị Sơ Tranh đánh. Nổi giận thì nổi giận. Có thể đối mặt nắm đấm. Khí diễm không có vừa rồi kiêu ngạo như vậy. Nữ nhân này hoàn toàn không sợ hắn Dương Thị tập đoàn quá thân phận của tử gia. Vòng tròn bên trong có chút tên, không thể trêu chọc hắn rất rõ ràng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân này. Cũng không biết nơi nào xuất hiện Dương Gia Tuấn ép buộc mình tỉnh táo lại. Chạy trần chuồng là vạn vạn không được. Dương Thị thái tử ra chạy trần chuồng. Truyền đi. Hắn sẽ nhà nàng lão đầu tử đánh chết. Dương Gia Tuấn con ngươi chuyển hai vòng kế thượng tâm đầu đưa ra để cho người ta thay hắn hoàn thành đổ ước. Dương Gia Tuấn hiện học hiện dùng, lấy đổ ước không có nói rõ không khen người thay làm lý do. Sơ Tranh rất dễ nói chuyện, ngươi có thể tìm người thay ngươi chạy trần truồng, nhưng là ngươi còn phải lo bất quá. Có thể lưu đầu quần tộc, ngươi. Sơ Tranh có chút nắm chặt nắm đấm. Dương Gia Tuấn phía sau nuốt trở vào. Có thể lưu đầu quần tộc tử, so lộ ra trọn vẹn tốt. Dương Gia Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Bằng Cẩu Hữu, một đám người lập tức khẩn trương lên. Bọn họ đám người này lấy Dương Gia Tuấn cầm đầu. Trong nhà không phải là cùng Dương Thị tập đoàn có sinh ý hợp tác. Chính là dựa vào lấy Dương Thị tập đoàn sinh tồn. Dương Gia Tuấn thật sự muốn để bọn hắn chạy trần truồng. Dương Gia Tuấn ánh mắt tại trong nhóm người này tuần sát một vòng. Cuối cùng điểm đứng ở phía sau Tiếu Trạch. Tiếu Trạch. Ngươi tới. Tiếu Trạch biểu lộ trong nháy mắt trở nên khó coi. Dương thiếu gia. Sơ Tranh ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng Dương Gia Tuấn sẽ kéo cái huyên để cùng mình cùng một chỗ gặp nạn. Không nghĩ tới dĩ nhiên tuyển Tiếu Trạch. Rất tốt rất tốt. Dương Gia Tuấn cái này hoàn khố rất có tiền đồ nha. Một hồi liền để hắn đi tới cửa tốt. Tiếu Trạch không nguyện ý. Nhưng mà Dương Gia Tuấn lấy không đến liền khai trừ áp chế. Hắn thật vất vả đi đến vị trí này. Sao có thể bị khai trừ? Tiếu Trạch nhìn về phía Sơ Tranh. Đáy mắt tràn đầy oán giận. Đây hết thảy đều là bởi vì nàng mà lên. Nàng rõ ràng chỉ cần đem gian phòng nhường lại liền tốt. Hiện tại náo thành cái dạng này còn đem hắn lôi xuống nước. Tiếu Trạch cảm thấy nàng liền là cố ý. Huy Hoàng hội sở có hai người chạy trần truồng, tin tức này trong nháy mắt liền truyền khắp Huy Hoàng hội sở. Đáng tiếc hai người đều che mặt, không ai trông thấy ngay mặt, bất quá không ít người chụp hình. Dương Gia Tuấn thủ này lớn nhục, lại sợ bị người nhận ra. Nơi nào còn dám tiếp tục ở tại Huy Hoàng hội sở. Lúc này mang người xám xịt đi. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Dương Gia Tuấn thời điểm ra đi vẫn không quên nói dọa. Ngày hôm nay khuất nhục hắn nhất định phải báo trở về. Dương tiên sinh như thế thua không nổi, vậy vì sao phải cùng ta cược? Thua thì thua, một chút thân là nam nhân đảm đương đều không có thua không nổi. Thua không nổi. Ba chữ này nện ở Dương Gia Tuấn trên mặt, phảng phất là đang nói hắn không phải một cách nam nhân. Ngươi chờ ta. Dương Gia Tuấn mang người xám xịt rời đi. Vạn Tiểu Tiểu nhìn xem đám người này rời đi, tay chân lạnh buốt, thanh âm phát run. Cẩm tổng, cái kia họ Dương có thể hay không trả thù chúng ta? Đương nhiên sẽ. A, ngươi không nghe người ta mới vừa nói làm cho nàng chờ lấy sao? Nếu đổi lại là ta, ta cũng muốn trả thù trở về. Sơ Tranh chấn định mặt, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì lại không trả thù ngươi? Dương Gia Tuấn khẳng định không dám đem như thế chuyện mất mặt nói cho hắn biết cha. Lấy Dương Gia Tuấn chút bản lĩnh ấy, có thể lật ra cái gì bọt nước tới? Dương Thị tập đoàn. Vạn Tiểu Tiểu nhíu lại khuôn mặt nhỏ, lo lắng. Đó là một tập đoàn a, người ta muốn cả công ty bọn họ. Không phải dễ như trở bàn tay sao? Tập đoàn mà thôi, hôm nào mua một cái. Vạn Tiểu Tiểu trừng lớn mắt. Sơ Tranh kia tùy ý giọng điệu, giống như nói chính là mua cốc sữa trà đồng dạng tùy ý. Các loại công ty đám người này chơi tốt. Sơ Tranh tính tiền thời điểm, nhân viên công tác ánh mắt nhìn nàng, đều lộ ra mấy phần e ngại cùng cổ quái. Người này liền Dương Thị tập đoàn thái tử ra đều dám đắc tội, nói không chừng chính là cái xã hội đen đại tỷ đầu. Sơ Tranh ghét xong sổ sách, đem chiến thắng ban thưởng cũng phát, sau đó để bọn hắn ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Ngôn Ngộ, ngươi đang nhìn cái gì? Ngôn Ngộ bả vai bị người vỗ một cái. Nam nhân thân hình cao lớn, đứng tại phía sau hắn, đang tò mò nhìn quanh. Ngôn Ngộ thu tầm mắt lại, manh mối đã hỏi tới. Nam nhân kiên nhẫn hỏi, ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì? Bên kia cái gì cũng không có a. Ngôn Ngộ hất ra tay của hắn, đi xuống lầu dưới. Ai, ngươi đợi lát nữa a. Nam nhân gọi hắn, ta đã nói với ngươi a, vừa rồi ta hỏi một chút manh mối, người chết ba la ba la. Nam nhân một bên nói chuyện với Ngôn Ngộ, vừa đi ra hội sở. Thẩm đội trưởng. Ngôn Ngộ đánh gáy hắn, ta chỉ là một cái pháp y, lần sau loại này sống, có thể hay không đừng kêu lên ta? Ta nói ngươi người này làm sao như thế không có đồng sự tình? Ta bên này đều nhanh bận không qua nổi, ngươi bây giờ tốt xấu cũng coi như ta quản, cùng ta ra cái nhiệm vụ thế nào? Ta chỉ là một cái pháp y. Ha ha, ngươi lừa gạt một chút ngoại nhân liền phải, ta còn không biết bản lãnh của ngươi. Muốn ta nói ngươi nên đi theo ta. Ngươi đừng đi nha. Thẩm Tứ Minh đuổi kịp Ngôn Ngộ trước đầu hàng. Được rồi, ta đã nói với ngươi chính sự. Ngôn Ngộ thần sắc nhạt nhẽo, nói. Ngươi ở khách sạn cũng không phải sự tình, ta cho ngươi tìm chỗ ở, chờ lấy bản án kết liễu, ngươi đi xem hả? Khách sạn rất tốt. Đại ca, chúng ta kinh phí có hạn a. Thẩm Tứ Minh gào thét. Ngươi đạp ngựa ở chính là khách sạn 5 sao. Ngươi lại không thể có điểm tự mình hiểu lấy sao? Phía sau ngươi ở tiền đều là chính ta thiếp được không? Ngôn Ngộ trầm mặc dưới, nói sang chuyện khác. Vừa rồi ngươi nói cái kia người chết khi còn sống là ở đây làm việc, bởi vì đắc tội với người mới không có làm. Thẩm Tứ Minh lực chú ý quả nhiên bị thay đổi vị trí, bắt đầu phân tích tình tiết vụ án. Ngôn Ngộ nghe thỉnh thoảng chen một câu. Ngay tại Thẩm Tứ Minh nói đến khởi kình thời điểm, Ngôn Ngộ bỗng nhiên nói, ngươi về trước đi, ta có chút sự tình. Không đợi Thẩm Tứ Minh nói chuyện, Ngôn Ngộ đã hướng bên cạnh đi rồi. Lưu lại Thẩm Tứ Minh một người tại trong gió đêm lộn xộn. Sơ Tranh vừa xe đổ ra, bên cạnh bỗng nhiên thoát ra tới một người ảnh, kém chút đụng vào Sơ Tranh trên xe. Sơ Tranh, hơn nửa đêm còn có người giả bị đụng không đúng. Người này làm sao khá quen, đây không phải nàng thẻ người tốt sao? Pháp y không làm, đổi nghề giả vờ va chạm đạo nhân ảnh kia vây quanh cửa sổ xe một bên, đưa tay gõ gõ. Sơ Tranh quay cửa sổ xe xuống, khuôn mặt nam nhân liền rõ ràng, hắn có chút xoay người, cùng Sơ Tranh nhìn thẳng. Cầm tiểu thư, muộn như vậy ngươi làm sao trả ở chỗ này? Sơ Tranh ngờ vực, làm sao ngươi biết là ta? Ta nhớ được Cầm tiểu thư xe. Nam nhân trầm giải thích rõ. Sơ Tranh, ta nhìn ngươi là tại ta trên xe xếp vào giám sát đi, nói không chừng còn xếp vào định vị khí cái gì. Ngôn Ngộ dừng vài giây. Cầm tiểu thư, không biết thuận tiện hay không đi nhờ xe? Sơ Tranh ánh mắt ở trên người hắn quấn một vòng. Thuận tiện, thẻ người tốt muốn nhờ xe, sao có thể cự tuyệt đâu. Ngôn Ngộ vây quanh đối diện lên xe, phiền phức Cẩm tiểu thư. Sơ Tranh một bên nổ máy xe, một bên hỏi, ngươi ở đây làm gì có vụ án? Pháp y còn kiêm chức tra án xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 69 chương 686 Ngộ Cẩm trình tường 20 pháp y không hào hào cùng thi thể chơi. Đi ra bên ngoài đến chạy bản án. Ăn nhiều chết no đi. Ngôn Ngộ hỏi lại, không được sao có thể, ngươi làm cái gì đều có thể. Sơ Tranh lơ đã nói. Ngôn Ngộ đáy lòng lại có loại cảm giác kỳ diệu đó. Không biết vì cái gì. Luôn cảm thấy nàng ngẫu nhiên lời nói ra. Mang theo vài phần dung túng cùng cưng chiều. Để hắn tim đập rộn lên. Huyết dịch phấn trương. Nhưng mà lý trí nói cho Ngôn Ngộ đó là không có khả năng. Bọn họ nói cho cùng vẫn là người xa lạ mà thôi. Toa xe đột nhiên an tĩnh lại, ai cũng không nói chuyện. Nam nhân an tĩnh nhìn về phía trước. Sơ Tranh giống như lại cảm thấy đến trên người hắn mông lung tầng kia sương mù. Đem hắn cô lập. Cho người ta một trận cực kỳ cảm giác không chân thật. Sơ Tranh xe dừng ở khách sạn bên ngoài, Ngôn Ngộ hỏi nàng có thể hay không cùng nàng cùng đi cầm sách. Ngươi cố ý đem sách rơi vào ta chỗ ấy. Muốn làm gì? Ngôn Ngộ thần sắc tự nhiên. Cầm tiểu thư. Ta chỉ là quên đi. Sơ Tranh liếc hắn một cái, ấm thang máy tầng lầu. Sơ Tranh không có để Ngôn Ngộ vào cửa, trực tiếp cầm sách cho hắn. Ngày hôm nay đa tạ Cẩm tiểu thư để cho ta nhờ xe. Không biết cuối tuần sau Cẩm tiểu thư có thời gian hay không. Ngôn Ngộ cầm sách cũng không có rời đi. Ngược lại đứng tại cửa ra vào cùng Sơ Tranh trò chuyện. Có việc muốn mời Cẩm tiểu thư ăn cơm rau dưa. Ngôn Ngộ ánh mắt sâu u, Cẩm tiểu thư có thời gian không thể người tốt mời ta ăn cơm. Không phải rất muốn đi, không thể tại khách sạn ngồi trò chuyện ấm mở tâm sự tình sao? Ta nghĩ sờ đầu hắn phát. Một mực không tìm được cơ hội ra tay, sinh khí. Thế nhưng là thẻ người tốt mời đâu? Thẻ người tốt. Người tốt ăn. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt. Ngôn Ngộ khóe miệng cong hạ, thời gian định tốt về sau, ta lại nói cho Cẩm tiểu thư. Sơ Tranh gật đầu. Ngôn Ngộ giữa lông mày tựa hồ cũng nhiễm lên ý cười, sau lưng bối cảnh cũng bắt đầu ảm đạm phai mờ. Cẩm tiểu thư ngủ ngon, chúc ngươi có cái mộng đẹp. Ngôn Ngộ về đến phòng. Hắn đem sách buông xuống. Rót cho mình một ly rượu vang. Hắn khẽ nhấp một cái. Ngón tay ôm lấy bên cạnh tấm phẳng mở ra. Tấm phẳng bên trên là hình ảnh theo dõi. Trong hình rõ ràng là Sơ Tranh gian phòng, ống kính đối phương hướng là gian phòng ghế sofa, khoảng cách giường có chút vị trí. Nhưng rõ ràng nhất người ở giường bên kia. Ngôn Ngộ chỉ nhìn thấy rũ xuống bên giường một đôi chân đẹp. Đi lên là thẳng tắp chân thon dài. Lại hướng lên ngay tại hình tượng bên ngoài. Không nhìn thấy. Hình tượng định ở nơi đó. Rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào, Ngôn Ngộ lại thấy hết sức chăm chú. Ngôn Ngộ trong đầu phát họa ra nàng nằm tại trên bàn giải phẫu hình tượng, nhưng mà lại không phải huyết tinh, ngược lại có chút. Ngôn Ngộ tương bình tấm buông xuống, vội vàng tiến vào phòng tắm. Hôm sau, Ngôn Ngộ mở mắt ra, đáy mắt có chút tơ máu, giống như ngủ không ngon. Hắn vén chăn lên nhìn một chút, có chút nhíu mày. Xuống giường đổi một bộ quần áo về sau, mở ra tấm phẳng nhìn. Hình tượng vẫn là hôm qua vị trí, bất quá lúc này trên ghế salon ngồi người. Nữ hài tử tựa hồ cũng vừa tỉnh. Trên thân áo ngủ lộn xộn. Trong hình, có thể rõ ràng trông thấy nữ hài tử lộ ra xương quai xanh cùng mơ hồ đường vòng cung. Nàng ngồi ở trên ghế salon, một cái chân có chút cong lên, một cái khác chân đặt tại trên bàn trà. Rõ ràng là có chút bất nhã tư thế. Nhưng mà trên người nàng lười biếng thanh lãnh khí chất. Sẽ không để cho người cảm thấy tư thế của nàng không ổn. Ngôn Ngộ đầu ngón tay treo ở nữ hài tử trên gương mặt không. Nhẹ nhàng đụng một cái. Đáy mắt tà khí liên tục xuất hiện. Chào buổi sáng. Sơ Tranh biết Ngôn Ngộ cho gian phòng của mình an liễu giám sát. Cho nên ngôn hành cử chỉ đều phải chú ý. Mệt mỏi không được. Đến công ty đem Vạn Tiểu Tiểu đuổi đi ra về sau. Một người co quắp trong phòng làm việc. Vương bát đản làm sao không cho ta mua phòng ốt đâu. Sơ Tranh nói thầm một tiếng. Bởi vì là thẻ người tốt ở nơi đó. Cố ý sao Vương Bát Đản cái này cẩu vật đến cùng ai mới là hắn túc chủ Sơ Tranh con ngươi có chút híp dưới. Thẻ người tốt sẽ không mới là Vương Bát Đản cái kia cẩu vật túc chủ A Vương Bát Đản tuyệt đối biết thẻ người tốt là ai. Phải nghĩ biện pháp moi ra tới. Sơ Tranh chính mình suy nghĩ một phen. Quay đầu liền lấy ra điện thoại di động. Tại lưới lật lên một cái phòng nguyên. Tùy ý chọn cái chỗ ngồi. Để Vạn Tiểu Tiểu đi mua phòng ốt. Vạn Tiểu Tiểu. Nàng cái này người phụ tá đến cùng là làm cái gì? Vạn Tiểu Tiểu vừa rời khỏi văn phòng. Hoài nghi nhân sinh thời điểm. Thang máy bên kia bỗng nhiên truyền đến cực lớn tiếng ồn ào. Một vị phụ nhân không để ý người ngăn cản thẳng hướng bọn họ bên này. Phụ nhân giọng thanh âm cực lớn, bén nhọn chói tai. Cẩm Sơ Tranh đâu làm cho nàng ra. Các ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta hôm nay liền để các ngươi biết nàng là hạng người gì. Đều tránh ra cho ta. Tránh ra phụ nhân hỗn không nói đạo lý. Ai tiến lên liền cào ai. Cẩm Sơ Tranh ngươi cái không muốn mặt. Có bản lĩnh ngươi bị trốn tránh. Ngươi ra phủ nhân cao giọng hô to. Thỉnh thoảng còn chửi mắng hai câu. Cái này ai vậy? Vạn Tiểu Tiểu lôi kéo một người hỏi. Không biết a, muốn tìm Cẩm Tổng, chúng ta cản đều ngăn không được. Ở đây đi làm, đa số đều là trong thành kiều sinh quán dưỡng, nơi nào thấy qua như thế chiến trận. Cẩm Sơ Tranh ngươi đi ra cho ta, phủ nhân vẫn còn tiếp tục hào. Ngươi có bản lĩnh thông đồng nam nhân. Đạp con trai của ta. Làm sao không dám ra tới. Phụ nhân lập tức kích thích ngàn cơn sóng. Cũng làm cho mọi người đoán được thân phận của nàng. Bọn họ nghe nói cùng một chỗ Cầm Cầm Tổng từng có một người bạn trai. Nhưng là trước đó không lâu đột nhiên phân. Phân không có mấy ngày Cầm Tổng liền nhảy lên trở thành công ty lão bản. Hiện tại đến náo động đến phụ nhân này khẳng định chính là người bạn trai kia mẹ. Sơ Tranh trong phòng làm việc đều nghe thấy mặt ngoài tiếng ồn ào. Nàng không nghĩ để ý tới. Bịt lấy lỗ tai ở trên bàn giả chết. Có thể thanh âm kia càng ngày càng ồn ào. Hơn nữa còn tại hướng văn phòng tới gần. Sơ Tranh bịt lấy lỗ tai đều có thể nghe thấy phụ nhân kia bén nhọn chói tai tiếng mắng chửi. Nàng có chút hút khẩu khí. Có một chút đứng dậy. Cái ghế về sau trượt ra một khoảng cách. Đụng vào đằng sau ngăn tủ. Phát ra phịch một tiếng vang. Trên người cô gái khí thế hung áp lộ ra. Nàng kéo cửa ra ngoài. Bên ngoài ầm ĩ trong nháy mắt yên tĩnh. Khu làm việc hành lang bên trên hỗn loạn một mảnh. Phụ nhân cánh tay bị người dắt lấy. Hình tượng này quả thực có điểm giống hài kịch trong phim lôi kéo hình tượng. Sơ Tranh đi tới. Nàng khí chàng quá cường đại, trong lúc nhất thời ai cũng không dám lên tiếng. Cho dù là phụ nhân đều tựa hồ bị trấn trụ. Sơ Tranh đi đến bên cạnh kéo một cái ghế quyết đoán ngồi xuống. Làm gì sáng sớm có để hay không cho người làm việc đám người. Bọn họ liền không gặp lão bản làm việc qua. Phụ nhân dùng bả vai phá tan lôi kéo mình người. Chỉ vào Sơ Tranh. Ngươi cái này nữ nhân không biết xấu hổ. Cùng nam nhân khác lêu lồng. Đạp con trai của ta. Hiện tại còn không buông tha con trai của ta. Ngươi làm sao như thế áp độc áp độc? Sơ Tranh để tay tại trên đầu gối. Trong suốt bình tĩnh ánh mắt nhìn sang. Nói một chút ta làm sao áp độc ngươi cùng ngươi cái kia gian phu thông đồng cùng một chỗ. Khi dễ con trai của ta. Còn đánh con trai của ta. Ngươi nói ngươi áp độc không áp độc? Tiếu Mấu Tranh chua trên mặt. Lúc này tràn đầy phẫn nộ. Ta liền biết ngươi không phải cách an phận. Trước kia đi sớm về trễ. Con trai của ta còn nói ngươi bận rộn công việc. Ta nhìn ngươi là bận đến người khác trên giường đi đi. Con trai của ta đi cùng với ngươi bao nhiêu năm ngươi vì tiền. Cứ như vậy đem con trai của ta quăng. Ngươi bây giờ ngồi lớn văn phòng. Chỉ huy nhiều người như vậy. Không phải liền là dựa vào ngủ nam nhân. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 69 chương 687 ngộ cẩm trình tường 21. Tiếu Mấu ở bên kia mắng. Sơ Tranh cúi đầu bấm điện thoại di động. Bốn phía nhân viên không dám lên tiếng. Ánh mắt tại Sơ Tranh cùng Tiếu Mấu thân bên trên qua lại di động. Tiếu Mấu nói cùng bọn hắn trước đó nghe thấy nghe đồn ngược lại là tương xứng hợp. Sơ Tranh đột nhiên thành vì bọn họ lão bản, vốn là rất kỳ quái. Có lẽ thật là giống Tiếu Mấu nói, dựa vào trên thân thể vị. Con trai của ta đi cùng với ngươi nhiều năm như vậy. Lãng phí ở trên thân thể ngươi thời gian nhiều như vậy. Ngươi không có lương tâm coi như xong. Còn muốn hủy đi con trai của ta làm việc ngươi đây là muốn hủy hoại hắn cả một đời. A sẽ không a lão bản không phải là người như thế. Nhân viên số 1 không quá tin tưởng bọn họ lão bản tốt như vậy đâu. Cũng không nhất định a có lẽ thật là lão bản kia cái gì. Đá tiểu tử nghèo bạn trai theo người khác tốt. Nhân viên số 2 nhỏ giọng phản bác. Ta nghe sáng ý bộ đồng sự nói, lão bản người bạn trai kia trước đó còn tặng hoa cho nàng tới. Lão bản thật sự phách chân a còn chèn ép bạn trai cũ lão bản hung tàn như vậy sao nhân viên thấp giọng thảo luận. Đối với Tiếu Mấu nói, Sơ Tranh phách chân tìm gian phu, cho con của hắn đội nón xanh. Có người tin tưởng cũng có người không tin. Ngươi muốn như thế nào? Sơ Tranh cuối cùng từ trên màn hình điện thoại di động nâng lên mắt. Bồi thường tiền, Tiếu Mấu thốt ra. Nhất định phải bồi thường tiền. Con trai của ta chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy. Tổn thất tinh thần phí ngươi đến bồi ngươi muốn bao nhiêu? Sơ Tranh lễ phép hỏi. Tiếu Mấu đại khái không nghĩ tới Sơ Tranh tốt như vậy nói chuyện. 50. Một triệu. Tây văn phòng bên trong thở hốc vì kinh ngạc. Mở miệng chính là một triệu, đây cũng quá dọa người. Sẽ không là đến lừa bịp tiền à, Tiếu Mấu chính là đến lừa bịp tiền. Hắn từ Tiếu Trạch nơi đó biết Sơ Tranh hiện tại là một nhà quý lão bản của công ty. Mặc kệ nàng là thế nào lên làm, khẳng định có tiền. Tiếu Mấu nghe xong tâm tư liền hoạt lạc. Lúc đầu chỉ tính toán muốn 500 ngàn. Nhưng là không nghĩ tới Sơ Tranh tốt như vậy nói chuyện. Tiếu Mấu trực tiếp tăng mấy lần. Ngươi đợi lát nữa. Sơ Tranh đứng dậy tiến vào văn phòng. Sơ Tranh vừa đi, vừa rồi đè ép không dám lớn tiếng thảo luận nhân viên, lập tức liền nhiệt liệt thảo luận. Tiếu Mấu ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, ngồi vững Sơ Tranh tội danh. Vạn Tiểu Tiểu đi theo Sơ Tranh tiến văn phòng. Nàng bởi vì nghe thấy Sơ Tranh nhắc tới cái gì phạm pháp. Bất quá Sơ Tranh cũng liền niệm một câu như vậy. Vạn Tiểu Tiểu đều không nghe rõ. Các loại Sơ Tranh xoay người. Vẫn là kia vẻ mặt lạnh lùng. Cẩm tổng. Vạn Tiểu Tiểu hướng mặt ngoài nhìn một chút. Nàng có phải là lừa ngươi a? Vạn Tiểu Tiểu không dám hỏi nàng. Lúc trước cùng Tiếu Trạch chia tay. Đến cùng phải hay không có gian phu. Nàng còn không muốn bị khai trừ. Bệnh viện tâm thần điện thoại là nhiều ít Sơ Tranh không nghe thấy. Một bên theo điện thoại, một bên hỏi Vạn Tiểu Tiểu. Vạn Tiểu Tiểu, lúc này tìm bệnh viện tâm thần điện thoại làm gì? Cẩm tổng giận điên lên sao? Không hơn Vạn Tiểu Tiểu thật là có. A Trạch không có ý tứ a, để ngươi đi một chuyến. Trong quán cà phê, Ninh Tính một mặt áy náy nhìn xem đối diện nam nhân. Không có việc gì, vừa vặn ở phủ cận đây. Tiếu Trạch có chút tiêu tụy. Thanh âm đều khàn khàn. Chân ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Cảm giác tốt hơn nhiều. Ninh Tính chân đau, gọi điện thoại cho hắn. Tiếu Trạch đúng lúc ở phủ cận đây, lại tới. A Trạch, ngươi cùng Tranh Tranh. Ninh Tính thăm dò tính hỏi. Tiếu Trạch nhíu mày, nghĩ đến gần nhất thù khuất nhục, lập tức tức giận lên đầu. Ta cùng nàng đã kết thúc. Ninh Tính đáy lòng vui mừng, nhưng trên mặt lại hết sức lo lắng. A Trạch, ngươi đừng quá khó chịu. Ta cũng không biết Tranh Tranh là thế nào, nàng đem ta đều kéo đen. Ta cũng tìm không thấy nàng người. Ninh Tính càng nói càng ủy khuất. Không nói nàng. Tiếu Trạch không nghĩ lại thảo luận cách này, khoảng thời gian này ngươi thường xuyên đi xem mẹ ta, cảm ơn ngươi a. Không có việc gì. Ngươi không phải lên ban sao? Ta sợ A-di một người ở đây nhàm chán. Vừa vặn ta gần nhất không có việc gì. Liền đi qua nhìn một chút. A Trạch, ngươi chớ có trách ta nhiều. Chuyện mới tốt. Sao lại thế? Tiếu Trạch nhìn một chút đối diện nữ sinh. Ninh Tính không phải rất xinh đẹp. Nhưng là trong nhà nàng có tiền. Quần áo cùng trang dung phụ trợ dưới. Ninh Tính cũng là so với người bình thường muốn xuất chúng được nhiều. Ngay tại Tiếu Trạch cùng Ninh Tính trò chuyện lửa nóng thời điểm, Tiếu Trạch bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Ninh Tính, Không có ý tứ, mẹ ta xảy ra chút sự tình, ta đến đi trước. Ninh Tĩnh sắc mặt cũng đi theo huýnh lên, xảy ra chuyện gì, ta đi chung với ngươi đi. Tiếu Trạch lắc đầu, không cần, chân ngươi còn bị thương, ngươi gọi bằng hữu của ngươi tới đón ngươi đi. Tiếu Trạch không cho Ninh Tĩnh đi theo, vội vàng đuổi tới Sơ Tranh công ty. Tiếu Trạch trước hết nhất trông thấy không phải mẹ hắn, mà là mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ cùng y tá. Liên tưởng đảo hắn dưới lầu trông thấy nào đó bệnh viện tâm thần xe. Tiếu Trạch sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Con trai nữ nhân này lại muốn đem ta đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Tiếu Mấu gặp Tiếu Trạch tới, lớn giọng hô lên âm thanh. Cẩm Sơ Tranh, ngươi làm gì? Tiếu Trạch xông lên trước, đem kia bác sĩ y tá phá tan. Sơ Tranh yêu nguyên ngồi ở cái ghế kia bên trên, nghiêng chân, ngón tay khoác lên trên đầu gối, phi thường có đại lão phái đoàn. Nàng muốn đem ta đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Tiếu Trạch tới, Tiếu Mấu có chủ tâm cốt, bắt đầu cáo trạng. Cái này nữ nhân ác độc, liền là thằng điên. Con trai ngươi đến cho mẹ làm chủ, không thể để cho hắn bắt nạt như vậy mẹ ngươi. Sơ Tranh giọng điệu bình thản, chạy đến công ty của ta đến nháo sự còn không chịu nghe khuyên. Có bệnh liền trị, gọi bác sĩ lại không muốn tiền. Gọi bác sĩ là không cần tiền. Thế nhưng là chữa bệnh muốn a, ngươi không nên ở chỗ này lừa dối, ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này. Mẹ ta khỏe mạnh, có bệnh gì? Tiếu Trạch đau lòng nhức ấp nhìn xem Sơ Tranh, đều nhanh không biết người trước mặt này. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, nhìn nàng đem ta nhân viên bị thương thành cái dạng gì. Sơ Tranh vừa mới nói xong, mới vừa rồi bị Tiếu Mấu trào thương nhân viên dồn dập đứng ra, lộ ra trên người mình tổn thương. Tiếu Mấu tại nông thôn làm việc nhà nông, khí lực kia không cần phải nói, đùa nghịch lên tạp đến, ai ngăn được. Mấy cái nhân viên đều bị bắt tổn thương thấy máu. Tiếu Trạch nhìn xem những cái kia tổn thương có chút hụt hơi. Sơ Tranh tiếp tục nói, mẹ ngươi lừa ta 1 triệu, ngươi có thể lựa chọn cùng bác sĩ đi, cũng có thể lựa chọn ta hiện tại báo cảnh. Phi, ta lúc nào lừa ngươi, ngươi cái nữ nhân không biết xấu hổ không nên ở chỗ này nói bậy. Tiếu Mấu xì từng ngụm nước. Sơ Tranh chấn định hướng về sau vươn tay, Vạn Tiểu Tiểu lập tức chân chó đưa di động đưa tới trong lòng bàn tay nàng bên trong. Sơ Tranh loay hoay 2 lần, Tiếu Mấu cùng Sơ Tranh thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Bồi thường tiền nhất định phải bồi thường tiền. Con trai của ta chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, tổn thất tinh thần phí ngươi đến bồi, ngươi muốn bao nhiêu? 50. 1 triệu, cái này đã cấu thành dọa dẫm bắt chẹp tội. Coi như không đủ để hình phạt, cũng đầy đủ để ngươi mẹ nhốt mấy ngày. Sơ Tranh chậm rãi nói, Tiếu tiên sinh, ngươi là lựa chọn đi bệnh viện, vẫn là lựa chọn báo cảnh? Quyền lựa chọn giao cho ngươi. Ngươi tới. Nhưng là Sơ Tranh cái này rõ ràng chính là đang uy hiếp Tiếu Trạch. Người ở chỗ này đều có thể rõ ràng. Tiếu Trạch cũng hết sức rõ ràng. Đe dọa 1 triệu. Tiếu Trạch đáy lòng có chút rụt rè. Coi như việc này không thành lập, Tiếu Mấu khả năng cũng phải bị giày vò một phen. Trọng yếu nhất truyền đi, người khác đều sẽ biết hắn có một cái ngoa nhân mẹ. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 69 chương 688 ngộ cẩm trình tường 22. Cuối cùng Tiếu Trạch lựa chọn cùng bác sĩ đi. Hắn cuối cùng nhìn Sơ Tranh ánh mắt, lộ ra sự hận thù. Công ty nhân viên nhìn Sơ Tranh ánh mắt đều trở nên không giống với phim truyền hình bên trong. Nếu là loại tình huống này, hơn phân nửa là nữ hài tử ăn thiệt thòi. Coi như không phải nữ hài tử ăn thiệt thòi, cái kia cũng khẳng định là có nam chính cứu chàng. Bọn họ lão bản vừa vặn rất tốt, trước không nói tiếng nào thu hình lại tồn chứng cứ, không báo cảnh ngược lại đánh bệnh viện tâm thần điện thoại. Các loại chính chủ tới trực tiếp buộc người ta đi bệnh viện tâm thần. Chính chủ vẫn là người tâm ăn Hoàng Liên, có nỗi khổ không nói được. Cái này một trận tao thao tác xuống tới, lóe mù mắt a. Mặc kệ cuối cùng bọn họ đi không có đi bệnh viện, cuộc nháo kịch này đều là đối với phương thua. Lão bản chắc thắng Sơ Tranh đến cùng có hay không phách chân đã không trọng yếu. Chuyện trọng yếu, không thể đắc tội lão bản. Ai biết nàng sẽ dùng thủ đoạn gì uốn nắn bọn họ. Sơ Tranh phát hiện bọn này nhân viên làm việc nhiệt tình lại dâng lên, lập tức cảm thấy tâm tình không mỹ hảo. Cuối tuần, Ngôn Ngộ gõ ban đầu tranh cửa phòng. Sơ Tranh còn không có thay quần áo, có chút không vui nhìn xem bên ngoài nam nhân. Ngôn Pháp Y, có chuyện gì sao sáng sớm liền không thể để cho ta ngủ cách an giấc sao? Thật vất vả không cần đi công ty nhìn chằm chằm đám người kia tan tầm. Nàng dễ dàng a, Ngôn Ngộ ánh mắt chỉ ở trên người nàng dừng lại vài giây, cấp tốc rời, hơi cúi đầu, lễ phép mà nói: Cầm tiểu thư, chúng ta không phải hẹn xong ngày hôm nay ra ngoài sao? Có sao, ta làm sao không nhớ được chứ? Ngôn Ngộ nhắc nhở, ta cho Cầm tiểu thư phát quá ngắn tin. Sơ Tranh, rác rưởi, tin nhắn nhiều như vậy, ai thấy được a? Sơ Tranh nói, lần sau trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ngôn Ngộ khóe miệng cong dưới, không biết bị cách nào tự lấy lòng, giọng điệu đều ôn nhu mấy phần. Được, Ngôn Ngộ nói, Cầm tiểu thư thay quần áo đi, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Tiến đến, Sơ Tranh mở cửa, Ngôn Ngộ hơi dừng một cái, đi theo vào. Gian phòng có chút loạn, nhưng là không bẩn, cũng không có cái gì không thể nhìn đồ vật, chỉ là thư tịch văn kiện ném đến khắp nơi đều là, rất loạn có cảm giác. Sơ Tranh lật ra quần áo, nhìn Ngôn Ngộ một chút, nghĩ đến mình bây giờ và người tốt tạp còn không có quan hệ gì, ngoan ngoãn cầm quần áo tiến vào phòng vệ sinh. Đến tìm cơ hội đem thẻ người tốt án lấy hôn lại hôn, lại sờ sờ tóc. Ngứa tay khó nhìn a, ai, sinh hoạt buồn ngủ quá khó. Sơ Tranh thay quần áo xong ra, tùy tiện tẩy cái mặt, chụp lướt nước coi như tốt. Đi thôi. Sơ Tranh trực tiếp hướng ngoài cửa đi. Ngôn Ngộ có một loại cảm giác kỳ quái. Tốt như chính mình cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ, hai người cùng ra ngoài. Chỗ ăn cơm rất xa, sớm như vậy liền đi ra ngoài, vì sợ mềm hồ hồ tóc, ta nhìn không xa. Ngôn Ngộ nói, nhưng là ta nghĩ trước mang Cẩm tiểu thư đi một nơi. Cẩm tiểu thư không ngại a? Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta bây giờ nói ngại hữu dụng sao? Đều đạp ngựa ra đến rồi, Ngôn Ngộ cười dưới. Hắn trong con ngươi được tầng kia sương mù tản ra, trong suốt sáng tỏ, không khỏi có chút dịu dàng. Nhưng mà Sơ Tranh lại cảm thấy có chút lạnh, luôn cảm giác nàng thẻ người tốt lại có ý đồ xấu gì. Đến đề phòng điểm tiên hạ thủ vi cường, Ngôn Ngộ mang Sơ Tranh đi chính là một nhà gốm nghệ thủ công cửa hàng. Thời gian còn sớm, cửa hàng chỉ có hai học sinh ngồi ở chỗ đó. Ngôn tiên sinh, ngài trở về lúc nào? Cửa hàng lão bản nhận biết Ngôn Ngộ, rất là ngoài ý muốn cho hắn chào hỏi. Trước đây không lâu, Ngôn Ngộ nói, ta mang bạn bè tới xem một chút. Cửa hàng lão bản ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên thân, lập tức lộ ra mấy phần mập mờ. Ngôn tiên sinh bạn bè à? Vậy nhưng khó được. Hoan nghênh hoan nghênh. Sơ Tranh khẽ vuốt cằm, lễ phép lại xa cách. Ngôn Ngộ cùng lão bản hàn huyên hai câu, mang theo Sơ Tranh đi nơi hẻo lánh vị trí. Sơ Tranh nhìn xem hắn bắt đầu xắn tay áo. Ngươi phải tự làm, Ngôn Ngộ cười hả. Cẩm tiểu thư không có làm qua a? Ta mỗi lần trở về liền sẽ tới đây ngồi một chút, rất có ý tứ. Sơ Tranh, chơi bùn chơi ra nghệ thuật là rất có ý tứ, có thể là đối với nàng mà nói liền không có ý gì, vô dụng lại nhàm chán, lãng phí thời gian. Ngôn Ngộ hỏi nàng, ta dạy cho ngươi? Sơ Tranh có chút kháng cự, nhưng là nàng không có lên tiếng. Ngôn Ngộ coi như nàng đáp ứng, bắt đầu cùng nàng giảng cơ bản tri thức. Nhìn như đơn giản, làm lại không dễ dàng như vậy, nhưng là Ngôn Ngộ lại làm được thật nhanh. Sơ Tranh bất động thanh sắc dò xét hắn. Ngôn Ngộ hơi hơi cúi đầu, tuấn nhan tràn đầy nghiêm túc. Trên người hắn lâu lâu làm người không quá dễ chịu tà khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này yên tĩnh thuần túy, nhưng cũng ngăn cách. Ngôn Ngộ đột nhiên ngẩng đầu, tính mịt mắt đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Một giây sau hắn chậm rãi móc ra một vòng cười. Cầm tiểu thư, ngươi nhìn ta làm cái gì? Nam nhân lúc cười lên, giống như là có ngàn cây vạn cây hoa lê nở, toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn mà sáng tỏ. Như ngươi vậy không đúng. Ngôn Ngộ ánh mắt rơi trên tay nàng, bỗng nhiên đứng dậy, từ phía sau vòng lấy nàng, tay nắm tay dạy nàng, muốn như vậy. Sơ Tranh cơ hồ bị hắn hoàn toàn vòng trong ngực, ấm áp rộng lớn lồng ngực, nhẹ nhàng cùng nàng phần lưng dán vào. Tư thế tự dưng mập mờ. Nam người lúc nói chuyện, hơi nóng phun tại cần cổ, tê tê dại dại. Sơ Tranh không quan tâm, mặc cho Ngôn Ngộ nắm lấy mình tay, nàng có chút quay đầu, có thể trông thấy Ngôn Ngộ bên mặt. Ngôn Ngộ có phát giác, ánh mắt có chút rủ xuống, mặt cũng có chút bên cạnh xuống. Hai người cách thêm gần, cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Sơ Tranh chỉ cần thoáng hướng phía trước, liền có thể hôn đến hắn. Hai người im ắng đối mặt, mập mờ khí tức càng đậm. Tại Sơ Tranh dự định biến thành hành động thời điểm, Ngôn Ngộ bỗng nhiên buông nàng ra, trở lại trên vị trí của mình. Tiệp Vũ buông xuống, ngăn trở mình đáy mắt cảm xúc, nói: "Cẩm tiểu thư dựa theo ta mới vừa nói thử một chút." Sơ Tranh: "Trời mới biết ngươi mới vừa nói cái gì." Từ thủ công cửa hàng ra, đã nhanh 11:30, Ngôn Ngộ trực tiếp mang Sơ Tranh đi ăn cơm. Dùng cơm quá trình coi như vui sướng, cơm nước xong xuôi Ngôn Ngộ hỏi Sơ Tranh có nguyện ý hay không đi xem phim. Sơ Tranh không quan trọng. Cuối tuần rạp chiếu phim nhiều người, nhưng Ngôn Ngộ rõ ràng là đã sớm đặt trước tốt phiếu, lấy phiếu liền có thể vào sân. Thời gian đều tạp đến vừa vặn. Ách, vật nhỏ có thể nha. Phim là bộ nóng chiếu phiến tử, dĩ nhiên không phải cái gì phim kinh dị, là một bộ liên quan tới tình yêu. Đến xem đại bộ phận đều là tình nhân. Sơ Tranh thậm chí có thể trông thấy ngồi trước, nhìn một chút đột nhiên không chút kiêng kỵ hôn. Sơ Tranh ghé mắt nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Lúc sáng lúc tối màn hình ánh sáng, đem nam nhân hình dáng phát họa chớp cắt. Hắn khóe môi nhẹ nhàng nhích, mi tâm cau lại nhìn màn ảnh, không biết là trông thấy nơi nào không bằng hắn ý. Ngôn Ngộ trên mu bàn tay đột nhiên nóng lên, hắn theo bản năng tròng mắt. Nữ hài tử tay che ở mu bàn tay hắn bên trên, nhẹ nhàng bắt lấy. Ngôn Ngộ chuyển mắt, nữ sinh chính nhìn xem hắn, thần sắc lãnh đạm, lại dẫn điểm, lẽ thẳng khí hùng. Ngôn Ngộ nhẹ trao lại mi tâm triển khai, bật cười mở ra trong lòng bàn tay, nắm chặt so với mình nhỏ một vòng tay. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong đồng dạng mềm mại mịn màng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 69 chương 689 Ngộ Cẩm Trình Tường 23 phim nửa giờ. Vẫn là lấy nam chính tử vong bi kịch kết thúc. Bất quá cuối cùng là nữ chính hồi ức đoạn ngắn. Tại nhanh muốn lúc kết thúc, Ngôn Ngộ bỗng nhiên dựa đi tới. Cẩm tiểu thư, ta có thể đuổi theo ngươi sao? Thanh âm của hắn cùng trong phim ảnh nam chính thanh âm trùng điệp. Phòng chiếu phim đèn sáng lên, phim kết thúc. Sơ Tranh đứng dậy, Ngôn Ngộ vẫn chờ đáp án của nàng, chưa thức dậy. Sơ Tranh tránh ra hắn lôi kéo mình tay. Ngôn Ngộ ánh mắt có chút ám trầm, tâm cũng đi theo chìm xuống. Ầm ầm có hắc hóa xu thế. Sơ Tranh đưa tay, rơi vào hắn trên tóc. Ngôn Ngộ kinh ngạc nhìn xem nàng. Sơ Tranh mặt không thay đổi bóp hai lần. Quả nhiên mềm a. Nếu không phải phía sau có người muốn ra ngoài, Sơ Tranh rất muốn bóp nhiều hai lần. Nàng thuận tay lôi kéo Ngôn Ngộ đi ra ngoài. Ngôn Ngộ tròng mắt nhìn xem nàng cầm mình tay thẳng đến rời đi rạp chiếu phim, Sơ Tranh đều không có buông ra. Ngôn Ngộ không mò ra Sơ Tranh là có ý gì. Trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng. Hai người cứ như vậy đi ở trên đường cái. Cẩm tiểu thư ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Ngôn Ngộ giữ chặt Sơ Tranh. Ta có thể đuổi theo ngươi sao? Đây là quyền lợi của ngươi, không cần đi qua đồng ý của ta. Sơ Tranh bình tĩnh trả lời. Ngôn Ngộ lôi kéo Sơ Tranh tay có chút siết chặt, nụ cười thiển thiển kia chính là có thể. Sơ Tranh đồng ý Ngôn Ngộ đuổi theo mình, Ngôn Ngộ cơ hồ liền mỗi ngày xuất hiện ở trước mặt nàng. Đi làm có thể tại thang máy ngẫu nhiên gặp, tan tầm cũng có thể ngẫu nhiên gặp. Sơ Tranh đối với lần này chỉ có thể ha ha. Ngẫu nhiên gặp cái chùy. Hắn tuyệt đối là trên người mình ẩn giấu định vị khí. Sơ Tranh từ khách sạn rời đến mới mua phòng ở. Ngôn Ngộ là thứ hai thiên tài biết nàng không được khách sạn. Rõ ràng không cao hứng cho nàng điện thoại. Hỏi nàng vì cái gì rời tiểu điếm cũng không nói cho hắn. Ngôn Pháp Y, ta ở chỗ nào là tự do của ta. Đầu điện thoại kia trầm mặc một chút, ăn, ngươi nói đúng. Vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi bây giờ ở chỗ nào sao? Sơ Tranh nói một cách địa chỉ. Có thể không gọi ta Ngôn Pháp Y sao? Ngôn Ngộ thấp giọng nói. Ngươi gọi ta như vậy, sẽ để cho ta cảm thấy chúng ta ở giữa tốt lạ lắm. Nàng có đôi khi sẽ gọi hắn Ngôn Ngộ, nhưng phần lớn thời gian đều là gọi hắn Ngôn Pháp Y. Ngôn Ngộ không thích cái này khiếu pháp, chí ít không thích nàng gọi như vậy chính mình. Kia gọi ngươi là gì? Ngôn Ngộ nhìn không thấy Sơ Tranh mặt, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng lúc này Sơ Tranh biểu lộ, khẳng định là bình tĩnh lại lạnh lùng. Gọi tên ta Ngôn Ngộ. Ân, Ngôn Ngộ, ngươi làm gì mau tới đây? Sơ Tranh nghe thấy kia âm thanh, hỏi hắn. Ngươi có việc? Ngôn Ngộ nhíu mày nhìn về phía hướng mình gọi Thẩm Tứ Minh, trong con ngươi đều là ám trầm ánh sáng lộng lẫy. Ta không sao. Nói Đại Pháp Y, xin ngươi đừng lại gọi điện thoại được không? Thẩm Tứ Minh lại hô, thi thể này còn chờ ngươi đấy. Có việc liền đi mau lên. Ta, trong điện thoại một trận âm thanh bận. Ngôn Ngộ cả người đều không tốt. Hắn chừng Thẩm Tứ Minh một chút. Thẩm Tứ Minh cương ở bên kia. Một lát sau hắn chạy tới. Ngươi làm gì chừng ta? Ngươi cho ai gọi điện thoại? Gần nhất ngươi điện thoại rất nhiều. Có phải là yêu đương rồi không có? Ngôn Ngộ đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Từ bên cạnh nhân viên cảnh sát nơi đó cầm găng tay cùng giày bộ. Tiến vào hiện trường phát hiện án. Ngôn Ngộ giải phẫu xong thi thể ra xong báo cáo đã là rạng sáng. Hắn lật ra danh bạ. Mấy lần nghĩ đè xuống. Cuối cùng đều thu hồi lại. Hắn hít thở sâu một hơi. Đưa điện thoại di động trả về. Ngôn Pháp Y, phía dưới có người tìm ngươi. Một cái nhân viên cảnh sát đi ngang qua thời điểm nhớ tới cái gì lại đổ về đến các loại một hồi lâu. Ai không biết là cái rất xinh đẹp tiểu cô nương. Nhân viên cảnh sát vội vàng làm việc, nói xong cũng vội vàng rời đi. Rất xinh đẹp tiểu cô nương. Ngôn Ngộ đáy lòng hiện lên một bóng người, cơ hồ là chạy chậm đến xuống lầu. Ở đại sảnh trông thấy một cái bóng người quen thuộc. Người kia gặp hắn xuống tới, lập tức chạy tới, nói Ngộ ca ca. Tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, nhìn qua còn chưa trưởng thành, rim tóc búi cao, tướng mạo mười phần được yêu thích. Lúc cười lên càng là đáng yêu. Ngôn Ngộ đáy lòng vui vẻ trong nháy mắt tiêu tán. Mi tâm nhẹ trao lại. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu cô nương quệt mồm, oán giận nói. Ngươi trở về vì cái gì không đến thăm ta? Nói Ngộ ca ca. Tiểu cô nương muốn bắt Ngôn Ngộ tay, bị hắn tránh đi. Thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi về đi. Chớ quấy giày ồn ào, đều cho chúng ta an tính chút. Trưởng quan, ngươi nghe chúng ta nói, là nàng ra tay trước. Thật sự chúng ta tận mắt nhìn thấy là ngươi đối với người ta động thủ. Còn rảo biện, làm chúng ta mắt mù. Tất cả yên lặng cho ta điểm. Không được quấy ồn ào. Không phải chúng ta là bị oan uổng. Tiếng ồn ào từ cổng truyền đến. Ngôn Ngộ hướng bên kia nhìn một chút, thu tầm mắt lại. Nhưng một giây sau lại cực nhanh nhìn sang. Tại đám người kia bên trong, Sơ Tranh bị người viện đi ở cuối cùng, Ngôn Ngộ biểu lộ khẽ biến trực tiếp vọt tới. Vạn Tiểu Tiểu bị người đẩy ra. Sơ Tranh rơi xuống Ngôn Ngộ trong ngực. Xảy ra chuyện gì? Sơ Tranh mờ mịt. Ta không sao. Cẩm tổng, ngài đều chảy máu. Vạn Tiểu Tiểu ở bên cạnh muốn khóc không khóc. Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái, quay đầu đối với Ngôn Ngộ nói, ta không sao. Ngôn Ngộ đem Sơ Tranh ôm, bên cạnh nhân viên cảnh sát rõ ràng có chút mộng, ai, Ngôn Pháp Y, đây là chúng ta. Ngôn Ngộ cũng không quay đầu lại nói, một hồi bên trên tới tìm ta. Ngôn Ngộ ôm Sơ Tranh đi lên lầu. Nói Ngộ ca ca. Sơ Tranh hướng phía sau nhìn một chút, vỗ vỗ Ngôn Ngộ vai, nàng giống như bảo ngươi. Ngôn Ngộ không thèm để ý. Tại bên tai nàng thấp giọng nói, Cẩm tiểu thư, ngươi không muốn hào phóng như vậy. Xin đem ta giám sát chặt chẽ một chút. sơ tranh con ngươi có chút sáng lên, thẻ người tốt đây là mời ta đem hắn giam lại sao? Không, người ta không phải ý tứ kia, ngươi không cần loạn giải đọc ngôn ngộ, đem sơ tranh mang về phòng làm việc của mình. Thả ở trên bàn làm việc, cầm bả vai nàng, hai đầu lông mày đều là khẩn trương. Nơi nào bị thương rồi? Sơ tranh phủ nhận, ta không bị tổn thương. Ngôn ngộ không tin, ngươi trợ lý nói ngươi chảy máu. Sơ tranh kiên trì, nàng nhìn lầm. Ngươi không nói cho ta, vậy ta liền tự mình kiểm tra. Ngôn ngộ cầm sơ tranh bả vai, tay có chút dùng sức. Sơ tranh. Ngôn ngộ bàn tay buông ra sơ tranh bả vai, theo nàng cánh tay hướng xuống, rơi vào sơ tranh vạt áo cúc áo bên trên. Nam nhân ngón tay thon dài giải khai phía dưới cùng nhất cúc áo, chậm chạp đi lên. Sơ tranh hất ra tay của hắn, trực tiếp từ trên mặt bàn nhảy xuống. Ta không sao. Nữ hài tử thủ bị thương thế nào, ai không bị qua tổn thương, có cái gì tốt ngạc nhiên? Ngôn ngộ ánh mắt rơi vào quần nàng bên trên, nơi đó rõ ràng dính lấy vết máu. Ngôn ngộ ngồi xổm người xuống. Sơ tranh lui về sau một bước. Hắn nắm lấy sơ tranh mắt cá chân, lại sợ nàng thật là nơi này bị thương, không dám dùng sức. Sơ tranh một chút liền tránh ra. Nhưng là theo động tác của nàng, trên quần vết máu liền càng rõ hiển. Ngôn ngộ đè ép đáy lòng ngang ngược, cho ta nhìn một chút, ngoan, ta. Sơ tranh cử tuyệt còn chưa nói ra miệng, ngôn ngộ liền đưa nàng lần nữa ôm lấy để lên bàn, cấp tốc ngăn chặn chân của nàng, vung lên ốm quần. Sơ tranh quần tương đối rộng rãi, một chút liền lên đi, chính thấm lấy máu vết thương bạo lộ ra. Sơ tranh không thể mặc rộng như vậy lỏng quần. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 69 chương 690 ngộ cẩm trình tường 24 nói đại pháp y. Ngươi không giúp ta phân tích tình tiết vụ án, đi đoạt người khác người bị hại làm gì? Thẩm Tứ Minh đẩy cửa ra, trông thấy chính là ngôn ngộ ngồi xổm trên mặt đất, cầm một cô nương chân, chính thận trọng thanh tẩy vết thương. Sơ tranh xong cầu, bị thẻ người tốt trông thấy vết thương coi như xong, hiện tại lại xuất hiện một cái, xử lý tốt. Thẩm Tứ Minh phanh một cách đóng cửa lại, nhìn một chút bên ngoài treo bảng hiệu pháp y văn phòng, không đi sai. Kia vừa rồi hắn trông thấy cái gì? Gặp phải rượu rồi? Ngôn ngộ cái này chỉ thích cùng thi thể ở cùng một chỗ biến thái, trong tay dĩ nhiên cầm một cái tiểu cô nương. Thẩm Tứ Minh trong đầu còi báo động đại tác. Thẩm Tứ Minh lần nữa đẩy cửa ra. Ngôn ngộ, ta cho ngươi biết, giết người là phạm pháp thẩm đội trưởng. Ngươi không biết gõ cửa sao? Ngôn ngộ giọng điệu bất thiện, đối với Thẩm Tứ Minh hai lần xông tới, biểu đạt bất mãn của mình. Thẩm Tứ Minh, ta đây không phải sợ ngươi phạm sai lầm nha. Một mình ngươi pháp y, lúc nào đổi nghề làm thầy thuốc rồi? Ngôn ngộ, pháp y cũng là y. Thẩm Tứ Minh, ha ha. Trước kia ai nói với ta, ta là pháp y, chỉ phụ trách thi thể, không chịu trách nhiệm người sống. Thẩm Tứ Minh học ngôn ngộ giọng điệu, giống như đúc, thật là có mấy phần ngôn ngộ nói chuyện dáng vẻ. Trước kia bọn họ cũng cùng một chỗ làm qua án, lúc ấy nếu là hắn bị thương, để hắn giúp một chút trước xử lý xuống, hắn lại la o, trơ mắt nhìn hắn chảy máu, cũng không nguyện ý cho hắn dừng cái máu cái gì. Đường Hoàng nói cái gì, pháp y chỉ phụ trách thi thể, muốn để hắn đồng thủ, có thể trước chết một cái. Sơ tranh bất thình lình toát ra một câu, hắn khả năng coi ta là thi thể. Thẻ người tốt suy nghĩ giết mình tới, đây không phải đem mình làm thi thể làm cái gì? Thật sự là đáng sợ. Ngôn ngộ nhíu mày, ta chỉ yêu ngươi. Thẩm Tứ Minh ngờ vực ánh mắt tại sơ tranh cùng ngôn ngộ trên thân lưu chuyển. Hắn vừa rồi tại phía dưới, nghe nói ngôn ngộ đoạt người khác bản án người bị hại, đi lên đã nhìn thấy như thế một tiểu cô nương, ngôn ngộ còn dáng vẻ đó. Hắn quả thực lo lắng là ngôn ngộ rốt cuộc muốn biến thái. Không nghĩ tới ngôn ngộ còn rất giữ gìn tiểu cô nương này. Cái này có thể khó được. Ngôn ngộ thượng hạng thuốc cho sơ tranh quấn lên băng gạc, buông xuống sơ tranh quần. Thẩm Tứ Minh lôi kéo ngôn ngộ đi bên cạnh, nói đại pháp y gần nhất ngươi nhiều lần gọi điện thoại, Cái này không phải là ngươi trong điện thoại cái kia A Ngôn Ngộ trực tiếp thừa nhận. Ăn. Thẩm Tứ Minh kinh ngạc. Ta đi. Ngươi thật sự yêu đương A Thẩm Tứ Minh vẫn cảm thấy. Ngôn Ngộ sẽ cùng thi thể sống hết đời tới. Hắn cùng Ngôn Ngộ nhận biết thời gian rất sớm. Trên người hắn luôn luôn che một tầng người khác nhìn không thấu đồ vật. Đối với người sống thiếu khuyết đồng tình cùng chú ý. Thỉnh thoảng sẽ để cho hắn cảm giác đến đáng sợ. Tựa như hắn bắt những cái kia biến thái tội phạm giết người khí chất trên người. Loại người này. Không cẩn thận dấm qua tuyến. Liền sẽ trở thành tội phạm. Hơn nữa còn là rất khó đối phó cái chủng loại kia. Thẩm Tứ Minh một mực rất lo lắng điểm này. Hắn có gì mà sợ thời điểm không chú ý. Ngôn Ngộ thanh âm trầm thấp trả lời. Còn không có. Thẩm Tứ Minh ồ lên một tiếng. Ngươi còn không có đuổi tới không thể nào. Liền ngươi khuôn mặt. Tiểu cô nương không nên đuổi ngược ngươi sao? Thẩm Tứ Minh đối với Ngôn Ngộ mặt có mù quáng tự tin. Đương nhiên Ngôn Ngộ cũng xác thực thật đẹp. Bọn họ cục cảnh sát bên trong, Hoa Khôi cảnh sát cũng không sánh bằng hắn. Nhanh. Sách ngươi cái này cũng phải có đối tượng. Cuộc chúng ta bên trong nhiều ít muội tử đến khóc đến ruột gan đứt từng khúc a. Thẩm Tứ Minh gật gù đắc ý, thật là không có nghĩ đến. Thẩm Tứ Minh hướng Sơ Tranh bên kia nhìn một chút. Tiểu cô nương xuyên được rất tùy ý. Coi trọng đi cũng không được cái gì hàng hiệu. Nhưng là kia thân khí chất. Cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Chủ yếu nhất là tiểu cô nương nhìn qua có chút lạnh lùng như băng a, ngươi dĩ nhiên thích cái này loại hình. Lúc đầu Ngôn Ngộ cũng không phải là cái nhiệt tình tính tình, cái này lại tìm cách lạnh như băng đối tượng. Hai tòa băng sơn bày trong nhà, Thẩm Tứ Minh ngấm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Không quan hệ loại hình. Ngôn Ngộ nói, ngươi không hiểu. Vâng vâng vâng, ta cái này độc thân cẩu chỗ nào hiểu a? Không quấy rầy ngươi, phá án đi. Thẩm Tứ Minh vốn còn muốn tìm Ngôn Ngộ nói một chút bản án, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trước khi đi, Thẩm Tứ Minh vỗ bả vai hắn. Lời nói thấm thía. Ngươi mau đem người đưa tiến đi. Người ta chờ lấy ghi khẩu cung đâu. Ngôn Ngộ đi xuống trước nghe được. Không phải cách đại sự gì, chính là có mấy tên tiểu lưu manh trên đường quấy rối vạn tiểu tiểu bị Sơ Tranh gặp được. Kia mấy tên tiểu lưu manh còn nghĩ khi dễ Sơ Tranh, cuối cùng bị kịp thời đuổi tới nhân viên cảnh sát chế phục. Mấy tên tiểu lưu manh nói Sơ Tranh đánh bọn họ. Nhưng mà nhân viên cảnh sát nhìn bên này gặp. Lại là mấy tên tiểu lưu manh hợp lại khi dễ Sơ Tranh. Sơ Tranh ghi khẩu cung thời điểm, Ngôn Ngộ toàn bộ hành trình bồi tiếp. Lúc đầu Sơ Tranh chính là người bị hại, Ngôn Ngộ yêu cầu bồi tiếp, bọn họ cũng không tiện cự tuyệt. Cho nên các loại Sơ Tranh ghi xong khẩu cung. Tất cả mọi người biết. Nói đại pháp y hư hư thực thực yêu đương. Nát không biết nhiều ít muội tử trái tim. Cho nên Sơ Tranh các loại kết quả thời điểm bình quân 3 phút có người từ cổng đi ngang qua, ngó giáo giác nhìn lén. Kết quả cuối cùng là mấy tên tiểu lưu manh bị câu lưu, tiểu lưu manh nhóm thẳng kêu oan uổng. Ngôn Ngộ bưng một chén nước tiến đến, đưa cho Sơ Tranh. Xong chưa, có thể đi hay không rồi ăn? Ngôn Ngộ nói, có thể đi rồi, ta đã để cho người ta đưa ngươi trợ lý trở về. Ngôn Ngộ ngừng tạm. Lần sau gặp phải chuyện như vậy, không muốn mình tiến lên. Làm bị thương ngươi làm sao bây giờ, chỉ bằng bọn họ Sơ Tranh lơ đĩnh. Ngươi bị thương. Đây là ngoài ý muốn. Sơ Tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ giải thích, không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu không phải vạn tiểu tiểu tại kia, mấy tên côn đồ có thể thương tổn được nàng đều do vạn tiểu tiểu cách này vướng víu. Sự thật chính là ngươi bị thương. Ngôn Ngộ cường điệu cường điệu. Ngoài ý muốn. Sơ Tranh dữ dằn nhìn xem hắn, ta nói là ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn. Không phải sách ta bị thương liền không thể để chuyện này quá khứ sao? Ngôn Ngộ xem ở Sơ Tranh bị thương phần bên trên. Không có cùng nàng tranh luận. Chỉ là căn dặn nàng. Lần sau không thể còn như vậy. Ngươi ngồi trước một lát, ta đi lên cầm quần áo, một hồi đưa ngươi về nhà. Sơ Tranh cánh môi khẽ nhích, Ngôn Ngộ đoạt tại nàng đằng trước nói, ngươi bị thương, không muốn cự tuyệt ta. Sơ Tranh. Điểm ấy tổn thương tính là gì a? có thể nhảy đâu Sơ Tranh ở phía dưới các loại ngôn ngộ. Ngôn ngộ ước chừng hơn 10 phút mới xuống tới. Bên người đi theo Thẩm Tứ Minh. Thẩm Tứ Minh cầm cái chìa khóa xe cho hắn. Gặp Sơ Tranh. Thật vui vẻ giơ tay cho nàng chào hỏi. Tiểu cô nương đổi thiên ca ca mời ngươi ăn cơm a ngôn ngộ nguyết hắn một cái. Thẩm Tứ Minh thở dài, gật gù đắc ý rời đi độc thân cậu chỉ có thể làm thêm giờ nha. Nhìn cái gì các ngươi tư liệu tra hết à cùng người chết có quan hệ người loại bỏ sao Thẩm Tứ Minh bên kia tiếng giống lớn dần. Trong lúc nhất thời các loại thanh âm đụng vào nhau. Ngôn ngộ đi đến Sơ Tranh trước mặt, giọng điệu trầm thấp dịu dàng cần ta ôm sao ta chân lại không gãy. Sơ Tranh cử tuyệt. Ta có thể đi Ngôn ngộ bật cười. Không muốn khoe khoang. Vết thương tái xuất máu còn phải lần nữa bọc lại. Ta ôm ngươi đi. Không Sơ Tranh cử tuyệt đến 10 phần kiên định cũng hướng mặt ngoài đi. Nàng bộ pháp bình thường, nhìn không ra bất kỳ bị thương dấu hiệu thậm chí còn có chút hổ hổ sinh phong bá khí. Ngôn ngộ. Thật là có ý tứ.